Siêu thần yêu nhiệt 21 chương 202 rác rưởi ầm ầm La Mục đổi lên Mộ Dung Chiến trên cổ tay. Quanh mình trận pháp trong nháy mắt vỡ nát. Mạnh mẽ lực kình bạo phát. Đem ra cố trận pháp cao thủ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Càng là ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Đám người nhao nhao trừng to mắt. Nhiều như vậy trận pháp cao thủ gia trì. Chỉ một cách liền bị phá mất. Lực lượng đến tột cùng kinh khủng đến mức nào mười võ ngôi sao trận chung kết chi chiến. Cũng không có như vậy điêu nha thật mạnh khí tức. Chiêm long cùng chư hơn cao thủ thần sắc nhao nhao ngưng trọng. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ quái khí tức cho nhân hoang mát uy nghiêm cảm giác một khắc này. Ngoại trừ Vân Phi Dương bên ngoài tất cả mọi người tâm thần rung động, hai chân có nghĩ quỳ xuống xúc động. Đây là lần thứ hai thức tỉnh. Không trọn vẹn thần hồn cũng không bảo phát ra uy áp mạnh mẽ. Nếu không, bọn họ chắc chắn quỳ lại. Nội tâm chỉ có kính sợ bởi vì La Mục hiện tại chính là thần không có khả năng. Mộ Dung Chiến sắc mặt xôn xao đại biến. La Mục bắt lấy thủ đoạn thời khắc đó. Trong cơ thể hắn thuần linh lực toàn bộ tán loạn. Trước mặt đứng đấy rác rưởi. Phảng phất bỗng nhiên ở giữa. Hóa thân cao vạn trượng. Vô cùng độ xem thường ánh mắt. Nhìn xuống chính mình. Nhỏ bé. Nhỏ bé đến giống như một hạt cát bụi hô hô đột nhiên. Mộ Dung Chiến cảm giác mình bay lên. Không phải phiêu lên. Hắn là cái chăn tay giơ lên. Nhẹ nhàng như vậy. Đơn giản như vậy. Thật giống như tùy ý xách lên một cây không có trọng lượng rơm rạ. La Mục bỗng nhiên dùng sức hất lên, nói cút xoát Mộ Dung Chiến bị hung hăng ném ra ngoài đi. Loại kia tốc độ. So Tiêu Bằng bay về phía thương không nhanh hơn. Trong nháy mắt hình thành một đảo cuồng phong. Đem chung quanh học sinh toàn bộ thổi ngã. Bành bành bành Mộ Dung Chiến một đường cuồng bay. Những nơi đi qua. Vô luận cây cối vẫn là kiến trúc toàn bộ bị tác động đến. Âm âm cuối cùng. Hắn đụng tại bên ngoài diễn võ trường một tòa trụ sở lâu. Toàn bộ kiến trúc đổ sụt. Bụi đất tung bay. Phương mới dừng lại. Trên diễn võ trường. Hoàn toàn tĩnh mịch biểu tình của tất cả mọi người. Chỉ có một loại. Cái kia chính là ngốc trệ. Bởi vì diễn võ trường cùng thế thì sập kiến trúc có trọn vẹn khoảng cách 10 dặm má ơi. Phất tay như thế hất lên. Liền đem sát lục chi tinh vung xa như vậy. Đến mạnh bao nhiêu lực lượng mới có thể làm đến điểm này chứ người nội tâm chấn kinh. Đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Duy chỉ có Vân Phi Dương một mặt bình tĩnh. Là một trong cơ thể kim cương thần lần thứ hai thức tỉnh. Thần lực tại lần thứ nhất tiêu xài không ít. Nếu không, này hất lên, chỉ sợ có thể đem Mộ Dung Chiến trực tiếp vung ra Đông Lăng quận đi. Mạnh hơn nữa điểm, vung ra vạn thế đại lục, cũng không phải là không có khả năng oanh đột nhiên. Đổ sụp cùng bụi đất tràn ngập khu vực. Mộ Dung Chiến kéo lấy suy yếu thân thể đi tới. Hắn mặt mũi tràn đầy cho bụi, quần áo vỡ vụn, rất là chật vật. Nhưng khóe miệng lại treo vẻ mỉm cười. Quanh thân bao phủ ngập trời sát lục chi khí. Cũng bụng mặt. Âm trầm cười rộ lên. Thiêu đốt. Máu của ta rốt cuộc thiêu đốt xoát ánh mắt của hắn trong nháy mắt lạnh lùng. Thân thể đột nhiên biến mất. Đám người khẽ giật mình. Lần nữa nhìn lại. Mộ Dung Chiến đã xuất hiện ở La Mục trước người. Hắn hưng phấn oanh đến. Nói. Tiểu tử. Máu của ta sôi trào. Chiến thống khoái đi một quyền này. Ngưng tụ 25 nặng thuần linh lực. Đừng nói vỡ vụn thi đấu đài. Ngay tại hắn dấm lên mặt đất. Cũng là cấp tốc giãn nứt. Hướng về bên ngoài lan tràn mọi người đều kinh. Nhao nhao hướng về hậu phương lui nhanh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Là một khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên nhấc tay trưởng đập tới. Thản nhiên nói, rác rưởi một trưởng này rất chậm, thực sự chỗ có người có thể rõ ràng bắt được, dù là võ đồ, có lẽ cũng sẽ cho rằng, chính mình có năng lực né tránh hết lần này tới lần khác. Một quyền vung tới Mộ Dung Chiến, lại trốn không thoát, trái tim bay lên một tia không ổn, bay lên một loại vô lực chống lại cảm giác, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một trường kia chậm rãi vung đến cuối cùng. Ba La Mục một cái tát đánh vào trên mặt hắn, truyền đến vang rồi thanh âm. Oanh Mộ Dung Chiến khó có thể chịu đựng loại lực lượng kia, trực tiếp cắm trên mặt đất, thân thể lõm tại mặt đất bên trong, chung quanh bùn đất vỡ vụn. Đây chính là tại La Mục trước mặt ngưu bơ hậu quả. Quản ngươi hưng không hưng phấn, quản dòng máu của ngươi phải chăng sôi trào, lão tử một cái tát đập chết ngươi. Toàn bộ học phủ yên tĩnh. Rất nhiều học sinh còn tại huyễn tưởng bọn hắn đệ nhất thiên tài có năng lực đứng lên, chỉ là cần một quãng thời gian. Đáng tiếc, hiện thực là tàn khốc. Mộ Dung Chiến thân hãm bên trong, bị một cái tát đánh ngất đi. Giống La Mục đứng đang tỉ đấu đài khu vực, nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu như lấy tay đánh ngực thì càng giống một đầu vượn thú, thanh âm bên trong tràn ngập thoải mái, lại ẩn chứa một loại nào đó bi ai. Xoát, hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, ý vị thâm trường nói: Vân Phi Dương, hào hào sống sót. Nói còn chưa dứt lời, La Mục con ngươi lói lên lạnh lùng quang mang, lập tức ảm đạm. Phù phù, hắn uể oải ngã trên mặt đất, ngất đi. Xoát, Vân Phi Dương một bước vọt tới, đội lên hắn mạch đập bên trên. Trong lòng phẫn nộ nói: Ngươi hắn mẹ làm sao nói đi là đi, ngươi còn không có nói cho ta biết thần giới đến tột cùng làm sao vẫn lạc, mắng là chuyện vô bổ. Bởi vì trên thế giới này kim cương thần chân chính biến mất, lại hoặc là nói không trọn vẹn thần hồn cùng phàm nhân hóa làm một thể, lấy một loại khác hình thái tiếp tục kéo dài. La Mục tàn hồn thức tỉnh, nhưng không phải kim cương thần, hắn chỉ là kế thừa đối phương thần cách cùng y bát. Nếu như một mực tu luyện, tái tạo thần cách, hoàn mỹ thức tỉnh, sẽ là một cách hoàn toàn mới thần. La Mục đột nhiên bạo phát, chiến thắng Mộ Dung Chiến. Đông Lăng học phủ lấy năm không quét ngang Thiên Vũ học phủ, tuyệt đối cạo đầu chọc. Nhưng mà khi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không ai đi để ý loại này sỉ nhục tính điểm số. Bọn họ toàn bộ đang nghị luận hôm qua trận thứ 5 thi đấu, không có chút nào tu vi La Mục đến cùng kinh lịch cái gì mới có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Trong nháy mắt xây Mộ Dung Chiến không ai đoán được. Dù là Chiêm Long cùng Cao Viễn Trúc loại này lão tư cách võ tông đến nay cũng là một mặt mộng so. Đoán không ra, sẽ suy đoán. Căn cứ La Mục kia khí tức kinh khủng, có người đạt được cái kết luận. Cái kia chính là La Mục hẳn là thi triển một loại cổ lão cấm thuật. Khoan hãy nói, khi Chiêm Long từ Cao Viễn Trúc miệng bên trong biết được La Mục là La thị nhất tộc hậu duệ, lập tức khẳng định cái suy đoán này. Đông Lăng thành La gia có bị thần chiếu cố truyền thuyết, nhà bọn hắn dòng chính thi triển ra kinh khủng cấm thuật, hết thảy đều như vậy hợp lý, như vậy không được nghi ngờ. Mà loại này suy đoán thì là Vân Phi Dương muốn nhất. Nguyên bản hết thảy đều hẳn là theo hai quận thi đấu kết thúc mà bình tĩnh trở lại. Nhưng mà ngày thứ hai phát sinh một việc. Chuyện này chấn kinh rồi vạn thế đại lục, chấn kinh rồi tất cả võ giả. Cái kia chính là cao cao trên bầu trời, tự dưng xuất hiện một đạo điểm màu vàng, so với thái dương càng lóa mắt, tản mát ra để cho người ta kính ấy quang mang. Đây là vô số cường giả nhao nhao đưa mắt, tâm thần rung động. Bọn họ càng đi xem đạo kim quang kia càng hoảng hốt, càng có một cỗ xúc động muốn quỳ xuống đến quỳ lễ. Chỉ có Vân Phi Dương một mặt bình thản nằm ở trên đồng cỏ. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, năm ngón tay triển khai, từ khe hở bên trong nhìn lấy kim quang kia, cười nói: La Mục thức tỉnh thành công, kim cương thần chỗ vẫn lạc thần cung lại một lần xuất hiện a. Thần cung, thần ở cung điện đại biểu một cái thần thần cách cùng thần vị. La Mục thức tỉnh, kim cương thần thần cung tinh xuất hiện lần nữa, mà hắn muốn thành thần nhất định phải bước vào thần cung cùng bản nguyên kết hợp, như thế mới tính là kim cương thần quy vị. U V Q Q mơ, đột nhiên Vân Phi Dương nhíu mày lại, hắn mơ hồ trong đó nhìn thấy kim cương thần thần cung chung quanh có yếu ớt kim quang lấp lóe. Cùng nói là nhìn, chẳng nói là siêu cường trực giác. Bởi vì hắn và thần cung tinh túc khoảng cách thực sự quá xa xôi. Xa xôi đến không dám tưởng tượng, có lẽ như ta đoán. Hắn thầm nghĩ, La Mục thức tỉnh tuyệt không phải cái thứ nhất. Tại ngàn vạn thế giới bên trong, đã có người trước một bước đã thức tỉnh siêu thần yêu nghiệt. 21 chương 203 thần không có vứt bỏ chúng ta mênh mông vô biên vũ trụ. Có một phiến hắc ám khu vực, rất là âm trầm cùng kinh khủng. Nếu như dùng viễn thị nhất sừng đi xem, liền sẽ phát hiện nơi đó cũng không phải là hắc ám, là một loại rủi dị khí tức, giống như đầy trời lưới lớn đem một khu vực như vậy bao quanh bao phủ. Tuyệt gì hơn chính là hắc ám khí tức tuyệt không phải đứng im, bọn chúng đang từ từ hướng bốn phía kéo dài. Vô biên minh mông vũ trụ dưới, loại này kéo dài lộ ra có chút chậm, thế nhưng là thả trên đại lục tuyệt đối nháy mắt gào thét mà qua. Hắc khí bao phủ khu vực trung tâm có một mảnh không trọn vẹn phế tích, không có cái gì sinh cơ, khắp nơi che kín uy liệt thổ địa. Bốn phía rải rác phân bộ rất nhiều tinh thần, bọn chúng ảm đạm phai mờ, phảng phất trong tinh hà cát bụi, lộ ra phá lệ nhỏ bé. Bất quá những này tinh thần cũng không phải là toàn bộ ảm đạm, trong đó có rất nhiều khỏa lấp lóe yếu ớt kim quang, có thì lộ ra chói lóa mắt. Tại hắc ám vô biên trong vũ trụ, giống như chiếu lấp lánh đom đóm. Đột nhiên, tính mịt trầm trầm không trọn vẹn phế tích bên trên khoảng trống, một khỏa ảm đạm tinh thần bỗng nhiên run rẩy, phát ra chướng mắt kim quang. Hưu kim quang xuyên thấu hắc ám khí tức, chiếu xạ rất xa, đường tắt rất nhiều sao vượt u, vinh, quy, quy, mơ. Nào đó cái vị diện trên đỉnh núi, một tên đắm chìm bế quan bên trong lão giả từ từ mở ra con ngươi, nhìn về phía thương không viên kia lấp lói tia sáng tinh thần. Đục ngầu con ngươi tràn ngập hưng phấn khó mà ức chế. Đây là... Bỗng nhiên, hắn nước mắt tuôn đầy mặt nói, thần linh thức tỉnh. Là thần linh thức tỉnh. Là thần linh thức tỉnh. Ta thần vạn tuế, ta thần vạn tuế. Đại lục ở bên trên thần dân cùng võ giả nhao nhao quỳ trên mặt đất, trong lòng dâng lên kích động cùng sùng bái. Chúng sinh dập đầu một màn, tại hắc ám biên giới tàn mát vị diện, khắp nơi có thể thấy được. Vô luận người vẫn là chủng tộc khác, nhìn thấy này một vòng quang mang, đều giấu trong lòng lòng kính sợ quỳ trên mặt đất, dùng mỗi người bọn họ phương thức hành lễ cùng cầu nguyện. Nhưng mà hắc ám kéo dài gần nhất vị diện, vô số sinh linh lại là thần sắc hoảng sợ. To lớn khí tức bao phủ, che giấu quang mang, toàn bộ thế giới lâm vào tuyệt đối hắc ám. Trái tim hiện ra mãnh liệt tử vong cảm giác sợ hãi. Mà khi trong bóng tối lóe ra kim quang, bọn họ từng cái khó nén hưng phấn, gần như đồng thời ở giữa nhao nhao quỳ lại, hô to: thần linh thức tỉnh, thần linh thức tỉnh. Ta thần đại lục nhất đỉnh phong mười mấy tên cường giả mắt thấy một chùm kim quang, song quyền nắm chặt, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười ha hà. Hắc ám khí tức bao phủ để bọn họ khó mà kháng cự, chờ đợi chỉ có vẫn lạc hoặc bỏ qua gia viên mà đi. Ở cách này thời khắc nguy cấp, thần quang xuất hiện, chứng minh có thần linh thức tỉnh. Thế giới của chúng ta, nhà của chúng ta được cứu. Nhưng mà sinh linh hoan hô thời khắc, hắc ám khí tức gào thét mà đến, những nơi đi qua hết thảy đều là hư vô. Đây cũng là tận thế. Không, thần, thần linh thức tỉnh, hắn sẽ cứu chúng ta. Vô số sinh linh bị thôn phệ, vẫn lạc trước, lại vẫn đối thần quang, đối tính ngưỡng của chính mình, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Treo giữa không trung các cường giả, mắt thấy sinh linh vẫn lạc, đại địa vỡ nát, từng cái ngốc như gà gỗ. Bành bành, những này so vạn thế đại lục võ thần cấp còn cường đại hơn võ giả, nhao nhao mẫn diệt tại hắc ám phía dưới. Ha ha ha, một tên cường giả tại hắc ám cuốn tới thời điểm, bi thảm cười to nói: "Thần a, ngươi vì sao phải vứt bỏ chúng ta? Vứt bỏ tín ngưỡng thần dân của ngươi." Nói xong, vẫn lạc mau bỏ đi rời đi vị diện này, vù vù những cường giả khác vẽ phá hư không, xông hướng về bầu trời cuối cùng. Nhưng mà, cùng hắc ám tốc độ so ra, vẫn là chậm. Rất nhiều cường giả vô cùng bị thôn phệ, chỉ có số ít xông ra thiên địa gông xiềng, bay vào mênh mông trong vũ trụ. Vẹn vẹn mấy hơi thở, so vạn thế đại lục càng rộng, mạnh hơn vị diện tại hắc ám khí tức bao phủ xuống, hóa thành bụi bặm. Sinh hoạt ở nơi này ước vạn sinh linh, mẫn diệt hư vô. Có lẽ là thôn phệ một cái vị diện về sau, cần thời gian đi tiêu hóa. Cự đại hắc ám khí tức không còn lan tràn, tiến vào tuyệt đối bất động trạng thái. A đào thoát đi ra cường giả, treo ở trong vũ trụ, phát ra tê tâm liệt phế gầm thét, thanh âm thấu phát bi thương. Nhà của mình, thân nhân của mình, cứ như vậy ở trước mắt mẫn diệt hư vô. Này là thống khổ bực nào lại không một cái. Tên kia ngồi ở đỉnh núi lão giả, linh niệm bao phủ, mắt thấy liền nhau thế giới bị hắc ám thôn phệ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực. Thần linh thức tỉnh cũng khó có thể cứu vớt, sao mà thôi, mà thôi. Bỗng nhiên, lão giả đứng lên, một tiếng hét dài. Tất cả hư không cảnh cường giả, nghe ta chi lệnh, mau mau rời đi. Thanh âm xa xăm chảy dài, tại chỉnh cái vị diện truyền lại. Xoát xoát, vô số cường giả sông bên trên thương không, quang mang phủ lên chân trời. Bọn họ phẫn nộ nhìn chăm chú dừng lại hắc ám khí tức, cùng kêu lên quát lên: "Lão tổ, chúng ta thề sống chết cùng ngũ hành đại lục cùng tồn vong, chúng ta thề sống chết cùng ngũ hành đại lục cùng tồn vong, chúng ta thề sống chết cùng ngũ hành đại lục cùng tồn vong." Thanh âm vang vọng thương không, có bất khuất, không sợ khí tức. "Các ngươi!" Lão giả thần sắc khẽ giật mình, chợt giận quát lên: "Mang theo chúng ta ngũ hành đại lục tương lai, đi tìm càng thích hợp ở vị diện, chờ đợi thần linh triệu hoán." Lão tổ đám người muốn xách cả mí mắt. Tên lão giả kia từ từ lên không, ngạo nghễ đối mặt với hắc ám khí tức, ngưng trọng nói: "Cút!" Đáng giận một tên hư không cảnh cường giả cắn răng, phóng tới thương không. Tại trong ngực hắn ôm một cái còn vị thành niên hài đồng, tiểu gia hỏa trong ánh mắt có sợ hãi, lại vừa có kiên định. Xoát xoát, càng nhiều cường giả bay hướng ngoại giới, mỗi người trong ngực đều có một đứa bé. Bọn họ không sợ chết, nhưng là bọn họ biết chính mình có so chết càng gian khổ nhiệm vụ. Cái kia chính là bảo hộ ngũ hành đại lục tương lai hạt giống cha. Chúng ta đi nơi đó, đi càng địa phương an toàn, chờ đợi thần triệu hoán. Thần không phải từ bỏ chúng ta sao? Thần là của chúng ta tín ngưỡng, sẽ không vứt bỏ chúng ta. Hắn chỉ là đang ngủ say, chờ đợi thức tỉnh ngày ấy, liền sẽ cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng. U, V, Q, Q, mơ. Tiểu gia hỏa nắm nhỏ quyền, ánh mắt lấp lóe kiên định. Ngũ hành đại lục cường giả mang theo thế giới của mình tương lai, xuyên phá thương không tiến vào mênh mông trong vũ trụ. Nhưng mà chỉ là số ít, vị diện này còn có rất nhiều võ giả, còn có ước vạn sinh linh. Bọn họ không có năng lực rời đi, bọn họ chỉ có thể quỳ lại trên mặt đất yên lặng cầu nguyện. Lão giả đứng ngạo nghễ ở trên hư không, nhìn lấy vô số cường giả hộ tống thiên tư bất phàm hài đồng ly đi. Cả người già nua rất nhiều, nước mắt chiếu xuống toàn bộ thế giới. Người này là ngũ hành lão tổ, thực lực đã áp đảo hư không cảnh phía trên. Hắn có thể rời đi, nhưng hắn cũng không tính làm như thế. Bởi vì nơi này là nhà của mình vườn, phía dưới nhân loại giống như là chính mình một tay nhìn lớn hài tử. Hô hô, đột nhiên ngũ hành lão tổ vung tay lên, nhục thể của hắn dần dần làm nhạt, bàng bạc thuộc tính phun trào, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngũ hành đại lục, hình thành một đạo phòng ngự kết giới. Lão tổ đại lục ở bên trên võ giả thần sắc đại biến. Bọn nhỏ, ngũ hành đại lục các ngõ ngách truyền đến thanh âm già nua: "Thần không có vứt bỏ các ngươi, lão phu cũng sẽ không vứt bỏ các ngươi. Trận này mạt nhật hảo kiếp, chúng ta cùng đi đối mặt. Siêu thần yêu nhiệt 21 chương 204 nhân tính tham lam. 7 ngày sau, La Mục thức tỉnh. Hắn như thường ngày như vậy chán trường ngồi ở trong đình viện trên mặt ghế đá, thần sắc ngốc trệ, giống như một đứa ngốc. Có quan hệ thi đấu đài một trận chiến, ký ức dừng lại tại âm thanh kỳ quái vang lên. Mày muốn sống sao? Muốn mày muốn trở thành cường giả ư? Muốn bản thần thành toàn ngươi? Một câu kia câu hoang vu thanh âm thủy chung ghé vào lỗ tai hắn dập dờn. Xảy ra chuyện gì? Ta vì cái gì có thể đánh bại Mộ Dung Chiến? La Mục mộng dựng lên. Xoát, đột nhiên hắn nắm thật chặt quyền, hưng phấn khó mà tự kềm chế. Hôn mê sau ngã xuống đất xảy ra chuyện gì không được biết, nhưng giờ phút này hắn lại biết. Chính mình kinh mạch thông, trong đan điền ngưng tụ ra một cái kỳ quái đan điền mà lại, vậy mà đột phá đến võ đồ, đây quả thực giống như là nằm mơ. Bất quá đi qua nửa ngày bản thân tàn phá, hắn đã chứng thực đây không phải mộng, đây là sự thực. Ha ha ha, lão tử rốt cuộc có thể tu luyện, lão tử rốt cuộc có tu vi, đợi ta đột phá võ sư, võ tông, thậm chí võ thần. Ta muốn dùng thực lực để chứng minh mình không phải là ngưu bơ, là chân chính ngưu bức. La Mục cười rất điên cuồng, cực kỳ giống tiểu nhân đắc chí. Này là có thể lý giải. Phải biết, từ hắn có ký ức về sau, bị người lấy phế vật tương xứng, người đồng lứa nhục nhã chế xếu, phụ thân đối xử lạnh nhạt đối đãi, có thể nói nếm tận thế gian ấm lạnh. Đột nhiên có thể tu luyện năng lực, đây là một kiện cỡ nào phấn khởi, cỡ nào khó mà không cách nào khống chế vui sướng. Xoát, đột nhiên lạnh lệ phong âm thanh truyền đến. La Mục thần sắc khẽ biến, chợt cười lạnh, quay đầu liền muốn đón đỡ, nhưng vẫn là chậm một bước, bị một cước đá ở trên mặt, nghiêng miệng như đạn pháo bay ra. Oanh, hắn ngược lại cắm tường ngoài bên trên, miệng méo mắt lác, miệng phun bọt mép. Ba, Vân Phi Dương thu hồi chân, lạnh lùng nói, nhanh thu thập hành lý, hôm nay xuất phát về nhà. Xoát, La Mục đứng lên, Dương nanh múa vuốt nói, Vân Phi Dương, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn có một ngày, tiểu gia ta sẽ đem ngươi đánh bại. Hung hăng hành hạ một trận, kinh mạch toàn bộ thông, có đan điền, tu vi đột phá võ đồ, để hắn cách này so giả càng thêm tùy ý tự nhiên. Nếu không có hai khỏa tiểu trứng trứng rơi lấy, sợ là đã sớm bay lên trời. Bành, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, một cước đá vào hắn trên đũng quần. Ngao La Mục bưng bít lấy đũng quần, phát ra kêu thảm, cuối cùng nhảy nhót hướng về gian phòng nhảy xuống. Lão tử đánh không lại ngươi, nhịn, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ngươi chờ đó cho ta. Mọi người tại Cao Viễn Trúc dưới sự hướng dẫn lên đường rời đi. Chiêm Long mất mặt đưa đến ngoài cửa, ngay cả câu lời khách sáo đều không nói, liền khó chịu rời đi. Bị đánh cái năm không có thể thoải mái mới là lạ. Còn có Cao Viễn Trúc kia lão bất tử, trước để cho mình nghĩ lầm La Mục là cường giả, lại biểu hiện cực kỳ cải bắp so, cuối cùng tại chính mình kích động lúc lại bạo phát mạnh lớn cấm thuật, tới một cái hoa lệ đại nghịch chuyển sáo lộ. Quá sâu, Chiêm Long hiểu lầm, bởi vì Cao Viễn Trúc cũng không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế này. Nếu không có Vân Phi Dương tại hôm qua chân thành nói ra nguyên nhân, hắn khẳng định vẫn còn mộng so trạng thái. Nghĩ đến La Mục đến cùng phải hay không thi triển cấm thuật, Vân Phi Dương nói như thế, viện trưởng thực không dám giấu giếm, La Mục kỳ thật có tu vi, kinh mạch cũng là sống, cũng hiểu một loại nào đó cấm thuật, chỉ là nhất quán điều thấp, không muốn xuất đầu lộ diện, nếu không cũng sẽ không theo ta cùng đi luyện võ tháp tu luyện. Câu nói này mặc dù trăm ngàn chỗ hở, nhưng Cao Viễn Trúc tin. Không tin có thể làm sao? Chẳng lẽ còn muốn đi cho rằng gia hỏa này bị thần bám vào người, nói đùa cái gì? Vân Phi Dương đám người rời đi học phủ, đi ở thông hướng ngoài thành trên đường. Rất nhiều võ giả nhao nhao nhìn chăm chú lên bọn họ. Trong con ngươi mặc dù có không che giấu chút nào phẫn nộ, nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Ai? Tài nghệ không bằng người. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Đông Lăng học phủ phái tới thiên tài quá châu cứ như vậy. Trong thành người nhìn soi mói, Đông Lăng học phủ một đoàn người ra khỏi thành. Một lúc lâu sau, bọn họ đã cách Thiên Võ Thành 200 dặm, bước vào một mảnh rậm rạp trong núi rừng. Quan đạo mặc dù có thể nối thẳng Thiết Cốt Thành, nhưng đi tại loại này hoang dã đường núi, có thể tránh cho tha rất nhiều vòng tròn. Viện trưởng, lão sư. Đột nhiên, Vân Phi Dương ngừng chân, nói, ta nghĩ một người đi sơn lâm đơn độc lịch lãm rèn luyện. Ách Cao Viễn Trúc khẽ giật mình. Không được. Bảo Lị mặt lạnh lấy. Cự tuyệt nói. Nơi này là Thiên Vũ quận địa giới. Rất loạn. Đi theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Vân Phi Dương chân thành nói, lão sư. Không biết xấu hổ hắn có rất ít loại ánh mắt này đại biểu, hắn rất nghiêm túc đang trưng cầu ý kiến. Bảo Lị cùng ánh mắt đối mặt. Cao Viễn Trúc thì cười nói. Bảo đạo. Để hắn đi thôi. Lấy tiểu tử này cơ linh cùng thực lực. Không có nguy hiểm gì đây. Bảo Lị thở dài một hơi, nói tốt a. Thành như Cao Viễn Trúc nói tới. Chính mình cái này học sinh rất cơ linh cũng có thực lực. Càng như vậy. Càng không thể quá độ yêu chiều. Chỉ có để hắn một mình lịch lãm rèn luyện. Mới có thể chân chính trở nên mạnh mẽ. Cô vợ trẻ, ta đi. Vân Phi Dương trước khi đi. Dán tại Lăng Sa La bên tai. Cười xấu xa nói. Đừng quên. Mình tại trước tượng thần phát hạ lời thề. Tiến về đừng nghĩ lấy chạy trốn. Ngươi. Lăng Sa La nắm quyền. Cắn răng. Thấp giọng nói. Ta sẽ không chạy. Ta còn muốn hạ độc chết ngươi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương hướng về đám người phất phất tay. Sau đó hướng về một mảnh khác sơn lâm tiến lên. Chúng ta cũng đi thôi. Cao Viễn Trúc không có chậm trễ. Mang đám người rời đi. Nhưng mà. Khi bọn họ đi sau nửa canh giờ. Vân Phi Dương rồi lại xuất hiện ở tách ra địa phương. Hắn ánh mắt nhìn hướng Thiên Vũ Thành phương vị. Cười lạnh nói. Đánh bại Thiên Vũ học phủ thiên tài. Có ít người. Là sẽ không dễ dàng để cho chúng ta rời đi. Quả nhiên. Thiên Võ Thành bên trong. Lần lượt bay ra mười mấy tên võ giả. Tu vi đồng đều là võ sư. Càng có hai tên lão giả. Đạt đến võ tông bọn họ lơ. À. Mơ. To. Quy. Quy. Dung gia tộc cao thủ. Đã nhịn 7 ngày. Cho đến hiện tại. Mới rốt cuộc hành động. Muốn để đả thương Mộ Dung Chiến La Mục trả giá đắt La Mục một cái tát đem Mộ Dung Chiến đập thành trọng thương. Hôm qua vừa mới thức tỉnh. Khẩu khí này nhẫn không đi xuống. Thừa dịp bọn họ rời đi Thiên Võ Thành. Trước tới trả thù rất bình thường. Nhưng là. Mộ Dung gia tộc võ giả xuất động sau lại có mấy tên võ tôn cao thủ từ nội thành bay ra. Những người này thân phận tương đối tạp. Đến từ các gia tộc cùng tán tu võ giả. Mục đích cũng rất thống nhất. Chính là. Chặn giết Đông Lăng học phủ La Mục. Giành lại hắn cấm thuật từ thần giới võ kỹ diễn biến mà đến cấm thuật. Dù là yếu hơn nữa. Cũng mạnh hơn võ kỹ. Thậm chí. Có người có thể bằng vào một loại cấm thuật. Đến sáng tạo ra một cái gia tộc. Cho nên. Khi La Mục dùng cấm thuật chiến thắng Mộ Dung Chiến tin tức tại Thiên Võ Thành truyền ra. Rất nhiều cao thủ động lòng. Nhân tính tham lam là rất khủng bố. Nó có thể để người ta mất đi lý tính. Càng sâu người. Có thể để cho người ta táng tận thiên lương. Thân tình. Hữu nghị đều có thể vứt bỏ. Nhưng mà. Biết rõ điểm này Vân Phi Dương đứng ở nơi này. Hắn nói đơn độc lịch lãm rèn luyện. Nhưng thật ra là để Cao Viễn Trúc đám người đi trước. Chính mình là bọn họ đoạn hậu siêu thần yêu nhiệt 21 chương 205 Đại La Thần Phụ Thể Thuật xoát xoát thông hướng sơn lâm trên đường. Mười mấy tên tâm hoài ruột thai võ giả cực tốc chạy đến. Ngay từ đầu. Bọn họ cắt đi cái. Dần dần ngưng tập hợp một chỗ. lẫn nhau cũng biết tâm tư của đối phương, cũng không có ra tay đánh nhau. La Mục có được cấm thuật, ai cũng biết. Đầu tiên phải làm, không phải từ tương tàn giết, là xem ai có thể trước cướp được. Về phần về sau, vậy liền đều bằng bản sự. Căn cứ mọi người đẩy đoạn, Đông Lăng học phủ thầy trò chắc chắn sẽ không đi đại lộ, cho nên hướng về phía trước sơn lâm bay vút đi. Cái này suy đoán là chính xác. Nhưng mọi người đuổi 200 dặm, đuổi tới sơn lâm lối vào, đã thấy một che mặt người áo đen lảo đảo từ sơn lâm chạy đến. Đây là ai? Đám người nhao nhao ngừng chân, một mặt cảnh giác che giấu chỗ tối. Người áo đen che ngực, yếu ớt nói: không nghĩ tới Đông Lăng học phủ viện trưởng thực lực mạnh mẽ như vậy, kém chút cắm trong tay hắn. Đông Lăng học phủ phó viện trưởng đám người khẽ giật mình, nghĩ thầm: nguyên lai có người so với chính mình hành động nhanh hơn, lại nhưng đã giao thủ xem ra còn bị thương không nhẹ. Ha ha. Người áo đen từ trong ngực móc ra một bản bí tịch, hưng phấn nói: còn tốt, bản này Đại La Thần Phù thể thuật, từ La Mục trong thi thể đoạt lại Đại La Thần Phù thể thuật. Đám người trong con ngươi lấp lóe tham lam quang mang. Loại vũ khí này nghe xong chính là cấm thuật. Xoát ẩn núp trong bóng tối, Mộ Dung gia trưởng lão đầu tiên lao ra, dài kiếm phi ra, vẽ phá hư không, hướng về người áo đen chém tới. Lúc đầu hắn là dẫn người đi giáo huấn La Mục, nhưng người áo đen xuất ra một bản hư hư thực thực cấm thuật bí tịch, để hắn lúc này không đang suy nghĩ, động thủ liền muốn đoạt. Những người khác cũng có tính toán ra tay, nhưng vẫn là đã chậm một bước. U Vinh Quy Quy Mơ, người áo đen nhướng mày, cả giận nói: muốn chết dứt lời, bàng bạc linh lực bạo phát, hóa thành một tấm đại thủ, ngang nhiên hướng về Mộ Dung gia trưởng lão vỗ tới. Tầng 20 đám người nhao nhao kinh hô. Xuất thủ chính là tầng 20. Người này thực lực tuyệt đối đạt đến võ tông trung kỳ đỉnh phong, cực nhọc lỗ không có xuất thủ a. Này nếu là đi lên, không thể bị một trưởng vỗ chết. Lao ra Mộ Dung gia trưởng lão, sắc mặt đại biến. Hắn thực sự không ngờ tới, cái này bị thương người áo đen vậy mà như thế mạnh. Hắn hối hận, hối hận phát điên. Thế nhưng là bởi vì xông tới tốc độ quá nhanh, đã cách người áo đen rất gần. Tấm kia đại thủ mang theo khí tức khủng bố, hung hăng áp xuống tới, muốn tránh đều không thể nào. Bành giữa rừng núi chấn động, hù dọa vô số phi điểu. U Vinh Quy Quy Mơ, đi mấy chục sắm bảo lịa đám người, nghe được sau lưng truyền đến ầm ầm thanh âm, nhao nhao ngừng chân quay đầu nhìn lại. Đi thôi. Cao Viễn Trúc vẻ mặt nghiêm túc, nói: chúng ta nhanh đi đường. Đám người gật gật đầu. Tốc độ đi tới so với trước lại đề cao không ít, mà đi ở rắc rối phức tạp trên đường, Cao Viễn Trúc thầm nghĩ: tiểu gia hỏa, vất vả ngươi. Kỳ thật ngay từ đầu là hắn biết Vân Phi Dương dụng ý. Dù sao, thân làm Đông Lăng học phủ phó viện trưởng, sống mấy chục năm, chuyện gì không có trải qua. La Mục cấm thuật trong 7 ngày truyền khắp thiên võ thành, lòng người hiểm áp, khẳng định có người có ý đồ xấu. Tốt nhất xuất thủ thời gian cũng tất nhiên là đám người rời đi thiên võ thành sau. Mới đầu hắn dự định thừa dịp trời tối người yên, dịp dung cải trang mang học sinh rời đi, nhưng vẫn là từ bỏ. Bởi vì hắn biết người hữu tâm khẳng định sớm theo dõi. Huống chi lần này đại biểu Đông Lăng quận xuất chiến, quang minh chính đại thắng thi đấu, nên quang minh chính đại rời đi lén lút còn thể thống gì. Đây là thâm căn cố đế tư tưởng cũ. Sơn lâm lối vào, người áo đen ngạo nghễ đứng đấy, lộ ra rất bá khí. Tại dưới chân hắn, tên kia vọt tới Mộ Dung gia trưởng lão đã bị trọng thương trên mặt đất, đã mất đi đứng lên năng lực. Người này chỉ có võ tông sơ kỳ, đối mặt có thể so với võ tông trung kỳ đỉnh phong lực bộc phát, bị dây cũng là tất nhiên. Người áo đen một cước giẫm tại lão trên đầu người, truyền đến già nua mà âm trầm thanh âm, chút tu vi ấy, cũng dám đánh lén lão phu. Thật sự là buồn cười, thanh âm rất quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua. Không sai, người áo đen thân phận chân thật là Vân Phi Dương. Giả bộ thủ thương, xuất ra một bản bí tịch, mục đích chính lơ a quy quy mơ u to nơ, đem truy kích người toàn bộ dẫn tới trên người mình. Dạng này liền có thể cho Cao Viễn Trúc đám người tranh thủ càng nhiều thời gian. Đương nhiên, không giống với trước Bách Thảo Dược Cốc, lần này đóng vai một tên che mặt cao thủ, xem như bản sắc biểu diễn. Xoát, đột nhiên, vài mộ dung gia cao thủ từ chỗ tối bay ra, đem hắn bao bọc vây quanh. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương mắt lạnh nhìn đám người. Một tên mộ dung gia trưởng lão âm mặt, nói: lão gia hỏa, dám đả thương ta mộ dung gia người, muốn chết hừ. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, bước dài ra. Đám người nhao nhao vừa kinh. Vừa rồi một trưởng kia quá mạnh, đổi lại bọn họ trong đó bất cứ người nào cũng không dám đơn độc đón đỡ. Nhưng mà ngoài ý muốn là Vân Phi Dương một bước phóng ra, cũng không phải là công kích, mà là hướng về nơi núi rừng sâu xa vọt tới. Hóa thân người áo đen mục đích không phải đánh nhau, là vì đem những người này toàn bộ dẫn đi. Quả nhiên, Vân Phi Dương như thế vừa chạy, mộ dung ra cao thủ vội vàng đuổi theo. Ẩn núp trong bóng tối cao thủ cũng nhao nhao hành động. Đại La Thần Phủ ma thuật quyển bí tịch này đã khơi gợi lên tham niệm của bọn hắn. Dù là có phải thật vậy hay không, cũng phải đuổi đi lên. Xoát, âm u trong núi rừng, Vân Phi Dương xuyên thẳng qua trong đó. Phía sau cái mông, mười mấy tên thiên võ thành võ giả điên cuồng đuổi theo không bỏ. Hắn cười nói, tùy tiện lập cái danh tự, liền để bọn họ như vậy điên cuồng, quả nhiên người tham niệm quá mạnh. Lão gia hỏa mộ dung gia trưởng lão ở phía sau gầm thét, nói: giao ra quyển bí tịch kia, ta mộ dung gia bảo vệ cho ngươi bình an. Ngô ngốc Vân Phi Dương không để ý hắn, tiêu sái xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi. Đám người sụp đổ. Người áo đen kia rõ ràng bị thương, là gì còn chạy nhanh như vậy, nhanh sao? Tuyệt không nhanh. Vân Phi Dương từ đầu đến cuối đều không buông ra tốc độ. Nếu không, lấy hắn đối ruột bộ cùng loạn hầm rau trộn bước lý giải, sớm sớm đã đem những người này bỏ rơi vô ảnh vô tung. Chầm rãi trượt. Chính lơ a quy quy mơ u to nơ, đem bọn họ hướng cùng nhau phương hướng ngược dẫn. Vẫn là thực lực không đủ. Vân Phi Dương khó chịu thầm nghĩ, nếu như mạnh hơn chút nữa, liền có thể đem người phía sau toàn bộ xử lý. Cần gì phải làm điều thừa dắt chó đi dạo đây. Hắn có thể nhẹ nhóm hành hạ võ đồ, võ sư, nhưng còn không có tự tin. Lại chống lại mấy chục tên võ sư cùng hơn 10 tên võ tông. Bởi vì đến rồi cảnh giới này, ai không biết thi triển cường hãn viễn trình võ kỹ đây. Đến lúc đó, một đám người cuồng ném võ kỹ, mấy chục loại thuần linh lực bay tới, sinh ra uy lực, tuyệt không phải một đám người xông lên quyền đấm cước đá có thể so sánh. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương phi nước đại đến một chỗ sườn đồi, cuối cùng phanh lại thân thể, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía sau lưng đuổi người tới. Mộ dung ra võ giả rất mau ra hiện. Ẩn núp trong bóng tối cao thủ cũng không lại cố kỵ, nhao nhao nhảy ra, hiện lên hình quạt tới gần. Lão gia hỏa chạy quá nhanh, chỉ có đem hắn bao quanh vây quanh mới có thể đem nó giải quyết hết. Về phần quyển kia Đại La Thần Phổ thể thuật, trước cướp tới lại đều bằng bản sự đi. Hừ, Vân Phi Dương cười lạnh nói, một đám hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Lão gia hỏa mộ dung gia trưởng lão cảnh giác từng bước tới gần, nói: vừa rồi mà nói còn giữ lời, chỉ cần ngươi đem bí tịch giao ra, ta mộ dung ra bảo đảm ngươi không chết. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, chợt hướng về vách núi nhảy đi xuống. Siêu thần yêu nhiệt 21 chương 206 cấm linh âm nhảy núi. Chuyện này tại vạn thế đại lục, thậm chí vị diện khác, là nhìn mãi quen mắt sự tình. Rất nhiều bị đả kích người sẽ lấy loại phương thức này đến kết thúc sinh mệnh. Cũng có yêu nhau nam nữ, bởi vì một ít nguyên nhân, lựa chọn nắm tay cùng một chỗ tự tử. Đương nhiên, còn có một loại khác hiện tượng. Cái kia chính là thế gian lưu truyền rất nhiều truyền thuyết. Tỉ như, nào đó người thiếu niên, ngoài ý muốn ngã xuống sườn núi, đánh bậy đánh bạ tiến vào một tòa hang cổ, thu hoạch được kỳ chân dị bảo, từ đó một vượt long môn, trở thành cường giả đỉnh cao. Lại hoặc là ngã vào sơn động, gặp được xế chiều cường giả, đem suốt đời công lực truyền cho người hữu duyên, trong nháy mắt tu vi bảo tăng. Tóm lại truyền thuyết có rất nhiều. Cũng chính là loại này truyền thuyết nhấc lên một trận tiếp tục tính nhảy núi phong trào, rất nhiều võ giả giấu trong lòng vĩ đại mộng tưởng, thả người nhảy một cái, hy vọng có thể đạt được kỳ ngộ, trở thành người trên người. Không hề nghi ngờ, lưu truyền xuống nghe đồn đều là dốc lòng. Nhưng hiện thực lại là tàn khốc. Những cái kia giấu trong lòng không làm mà hưởng liền có thể thăng chức rất nhanh võ giả, kết quả cuối cùng liền là trở thành đáy vực hạ lít nha lít nhít hài cốt bên trong một viên. Hôm nay Vân Phi Dương cũng diễn ra một trận cầu huyết nhảy núi. Hắn vừa xài bước ra, tiêu sái nhảy đi xuống, hoàn toàn không có cái gì cân nhắc. Đừng để hắn chạy, Mộ Dung gia trưởng lão tựa hồ ý thức được hắn sẽ nhảy đi xuống, tu vi bạo phát, ngang nhiên nắm tới. Hơi có chút chỉ số thông minh người đều sẽ nghĩ tới, ba đường bị trận tình cảnh dưới, chỉ có nhảy núi con đường này có thể đi. Cho nên những người khác cũng theo sát phía sau. Ngươi nhảy chúng ta cũng nhảy, mặc dù phía dưới rất sâu, nhưng là quăng không chết. Mà ngươi mơ tưởng đào thoát, mọi người không khỏi bị thông minh của mình cảm động. Nhưng khi bọn họ thả người nhảy đi xuống một khắc này, lại là tập thể há hốc mồm. Bởi vì nhảy đi xuống Vân Phi Dương, chân đạp không khí, đạp đạp hướng về bên trên phương trùng đâm, cũng lại trở về trên vách đá. Sau đó ném đi một câu ngu ngốc liền chạy ra. A a a, không có đạp tới võ tông võ sư cực tốc rơi xuống, đồng thời phát ra phẫn nộ gầm rú. Giờ phút này bọn họ chỉ số thông minh tập thể online mới nhớ tới, gia hỏa này là võ tông, có thể lăng không dậm chân một sóng lớn người tập thể nhảy núi, tuyệt đối dẫn sắt mới trong chóng đo chiều gió. Cũng không biết những người này có người hay không đi đại vận, vô ý rơi vào cái nào đó ẩn núp trong sơn động, từ đó đạt được thế nhân tha thiết ước mơ cơ duyên đây. Cơ duyên không biết, có thể khẳng định từ cao như vậy địa phương nhảy đi xuống, làm không tốt sẽ thổ thương. Võ sư bay không được. 7-8 tên võ tông lại dấm lên lăng không dậm chân bay lên. Nhưng mà cứ như vậy mấy hơi thở chậm trễ, chờ bọn họ ổn ở trên vách núi, người áo đen sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Đáng giận, đám người tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Một đám người thậm chí ngay cả cách bị thương lão gia hỏa đều không bắt lấy, đây là tại quá mất mặt. Xoát xoát, Vân Phi Dương tiêu sái xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi, đem thiên võ thành võ giả dẫn xa như vậy, chắc hẳn cũng sẽ không lại đuổi theo Cao Viễn Trúc đám người. Chính mình nhiệm vụ tính hoàn thành. Giận giận, đột nhiên thần thần từ trong ngực chui ra ngoài. Vân Phi Dương vuốt vuốt lông của nàng phát, nói có phải hay không lại muốn ăn tinh hạch. Bịch thần thần hóa thành tiểu la lịa, quệt miệng nói. A nông, ta thời gian thật dài không ăn, đều nhanh quên tinh hạch vốn lơ. A mơ u, vị như thế nào rồi? Hay lắm. Vân Phi Dương đưa nàng ôm cười nói, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi tìm. Ăn ăn, thần thần mắt to lấp lóe hưng phấn, gương mặt không kịp chờ đợi. Nhưng mà Vân Phi Dương vừa đi hai bước, con ngươi lấp lóe lạnh lùng. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ khí thế mênh mông từ đằng xa bạo phát. Chớp mắt là qua liền đến gần rồi, chính mình hưu một vòng lưu quang cực tốc mà đến. Cuối cùng ngừng chân giữa không trung, đợi quang mang tán đi, hiển lộ ra một cái lão già tóc trắng. võ tông có thể lăng không dậm chân, lại hướng lên cảnh giới. Nhưng thao túng linh lực, thực hiện phi hành, mà kẻ đến tất nhiên có thể bay đến. Hiển nhiên, thực lực đạt tới võ vương tiểu tử. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, đem La Mục cấm thuật giao ra, lão phu tha cho ngươi khỏi chết. Đang khi nói chuyện, một cỗ uy áp bạo phát, quét ngang quanh mình. Dù là khoảng cách rất xa hoa cỏ, đều bị sóng âm ép xuống. Đây chính là võ vương chi uy, đây chính là võ đồ, võ sư, võ tông về sau khó khăn nhất vượt qua một đạo khảm phiền toái. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nhưng cũng gặp nguy không loạn. Hắn trước cười một tiếng, đem bí tịch lấy ra, nói: ngươi muốn nó có thể, nhưng không biết là tốc độ ngươi nhanh hay là ta nhanh tay. Ha ha, võ vương cấp cường giả cười lạnh, nói: tiểu tử, ngươi là đang uy hiếp lão phu? Người này tên là Mộ Dung Thượng Thư, Mộ Dung gia thái thượng trưởng lão, có thể nhanh như vậy từ Thiên Võ Thành chạy tới, là bởi vì trong gia tộc có người thi triển cấm thuật. Mộ Dung gia cấm thuật tên là cấm linh âm thông tục điểm tới rằng, loại này cấm thuật kỳ thật càng giống thiên lý truyền âm, có thể nhanh chóng câu thông nơi xa võ giả, đem nghĩ nói mà nói truyền đạt đi qua. Cấm linh âm so với càng cao cấp, triển khai phép thuật này người không chỉ có thể truyền lại tin tức, còn có thể đem trí nhớ của mình truyền cho đối phương. Mộ Dung gia người trưởng lão kia chính là đang cùng ném Vân Phi Dương về sau thi triển loại này cấm thuật, đem tình huống cùng chỗ cháu ngồi truyền cho thái trưởng lão. Như thế, đạt được đại khái vị trí Mộ Dung Thượng Thư, mới có thể tại thời gian ngắn nhất đi vào Vân Phi Dương biến mất khu vực. Cũng dựa vào cường đại linh niệm, trong nháy mắt bắt được mục tiêu. Xoát, Vân Phi Dương trong tay hiện ra linh lực, đem bí tịch bao quanh bao phủ. Âm thanh lạnh lùng nói: nếu như ngươi cho rằng có thể nhanh hơn ta dùng linh khí hủy diệt bí tịch tốc độ, không ngại đến thử một lần. Đang khi nói chuyện, linh niệm câu thông thần thần, nói: đi mau. Huyền không võ vương khí thế cực mạnh, số ít ẩm chứa 100 nặng thuần linh lực. Đây quả thực là một tòa đại sơn, tạm thời còn không thể vượt qua. Cho nên lúc này, hay là trước để thần thần đi, chính mình lại nghĩ biện pháp thoát thân. A Nông, ta không đi tựa hồ cũng ý thức được người kia rất lợi hại. Thần thần gắt gao nắm lấy Vân Phi Dương tay, không có định rời đi. Nàng là khế ước thú, khế ước thú tác dụng liền là bảo vệ chủ nhân ngươi. Vân Phi Dương còn nghĩ khuyên nàng rời đi, lại nghe Mộ Dung Thượng Thư cười lạnh nói: tiểu tử, ngươi tùy tiện xuất ra một bản phổ thông bí tịch, liền có thể hù được lão phu sao? Vân Phi Dương một mặt xấu hổ. Mộ Dung Thượng Thư tiếp tục nói: nhanh đem thực sự lấy ra, lão phu có lẽ sẽ còn tha hai người các ngươi. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu, nói: không hổ là võ vương cấp cường giả, giấu riêng là giấu riêng cực kỳ. Hắn tiện tay đem cấp thấp bí tịch thu hồi, từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra quyển gia cửu, nói: không sai, cái này mới là ta từ Đông Lăng học phủ thiên tài trên mình giành được cấm thuật U Vinh Quy Quy Mơ. Mộ Dung Thượng Thư linh niệm bao phủ, phát hiện vật này chỉ là một tấm niên đại xa xưa phổ thông địa đồ. Không đúng, hắn rất nhanh ý thức được địa đồ góc trên bên phải chữ mặc dù mơ hồ, lại phảng phất ẩm chứa một loại nào đó không thể thăm dò huyền diệu. Không hổ là võ vương, một chút nhìn ra dược thần chế tạo thần văn địa đồ rất huyền diệu. Thế nhưng là, thì có ít lời gì đây? Thần văn chỉ có thần giới người mới nhìn hiểu, dù là hắn lĩnh hội cả một đời cũng đừng hòng lĩnh hội minh bạch. Siêu thần yêu nhiệt 21 chương 207 thần thần bảo phát thần văn địa đồ rất huyền diệu, phàm nhân căn bản là không có cách lĩnh hội. Nhưng mà càng là huyền diệu, càng khơi gợi lên Mộ Dung Thượng Thư lòng hiếu kỳ. Hắn thầm nghĩ, vật này có lẽ là một tấm bản đồ bảo tàng, trong đó liền ẩn giấu đi cấm thuật loại vũ khí này. không có khả năng lấy bí tịch hình thái truyền lưu. Vẽ tại cổ lão địa đồ, chỉ dẫn người hữu duyên trước đi tìm, coi như đáng tin cậy. Hẳn là động lòng Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Chợt nói ra, thiên tài địa bảo, người tài mới có, bản nhân nguyện giao ra. Nhưng nhất định phải đáp ứng ta một cách điều kiện nói. Mộ Dung Thượng Thư lạnh lùng nói. Nếu như không phải quá để ý tấm bản đồ này, lại không nắm chắc tại thời gian nhanh nhất giành lại, hắn khả năng đã sớm thi triển uy áp, đem hắc y nhân kia đã khống chế. Vân Phi Dương nói, rời đi 10 dặm, mà ta đem địa đồ thả ở chỗ này. Được. Mộ Dung Thượng Thư vung tay áo, hướng về đằng sau bay đi. Đừng nói 10 dặm, coi như 20 dặm hắn cũng có thể lui. Bởi vì linh niệm đã chết khóa chặt mục tiêu. Dám ngang ngạnh, cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian đuổi theo mà thôi. Hô, Vân Phi Dương thở dài một hơi, cánh tay phải cũng triệt để trầm tính lại. Nói thật, hắn thật sợ cái này võ vương lại đột nhiên xuất thủ. Đến lúc đó, có thể làm, cũng chỉ có bảo phát lá bài tẩy. Thế nhưng là, một đầu thần cách văn dây thức tỉnh, có thể hay không xuất kỳ bất ý xong một em võ vương, không cách nào khẳng định. Cho nên vẫn là có thể lắc lư trước hết lắc lư lấy. Vân Phi Dương cũng không dùng mánh lới đầu đem thần văn địa đồ để dưới đất. Dược thần lưu lại tấm bản đồ này, chỉ dẫn người hữu duyên tiến vào động thất. Hắn không chỉ có đi vào, còn đem bách thảo hoa cùng nhau lấy đi. Đã mất đi ý nghĩa. Tiền bối Vân Phi Dương cúi người, cũng không có buông ra địa đồ, la lớn, ta đã để ở chỗ này. Mộ Dung Thượng Thư khoảng cách 10 dặm, nhàn nhạt gật đầu. Trong nội tâm lại thầm nghĩ, này che mặt tiểu tử coi như thức thời. Đợi lát nữa mà đạt được địa đồ, liền lưu hai người toàn thây đi. Hắn là sẽ không bỏ qua cho Vân Phi Dương. Bởi vì địa đồ rất đặc thù, có lẽ khác dấu huyền cơ. Chỉ muốn chiếm được, không thể để lại người sống. Miễn cho tin tức truyền đi, đưa tới không tất yếu phiền toái. Võ vương, võ giả chi vương, tại bọn họ trong mắt kẻ yếu chỉ là cỏ rác, có thể tùy ý gạt bỏ. Nếu như mới vừa gia nhập Thiên Vũ quận, đem Vân Phi Dương đổi lại Mộ Dung Thượng Thư, lửa giận đi lên, tuyệt đối sẽ đem vương hổ quân đoàn toàn bộ diệt đi. Đừng hỏi vì cái gì. Thế giới cường giả vi tôn, nhân mạng chính là tiện. Loại tình huống này, tại thần giới cũng khắp nơi có thể thấy được. Nhất là đại thần chi chiến, bao nhiêu thành trì cùng sinh linh, tại trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Bọn họ rất vô tội. Thế nhưng là, loại này vô tội đi hướng ai kể ra? Vân Phi Dương vẫn là đem địa đồ buông ra. Xoát đột nhiên, hắn một thanh ôm lấy thần thần, dấm lên ruột bộ trong nháy mắt biến mất. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mộ Dung Thượng Thư nao nao, nói tiểu tử này chạy coi như có thể. Đáng tiếc hắn cười lạnh nói, vẫn là quá chậm. Xoát, đang khi nói chuyện, Mộ Dung Thượng Thư bay lượn mà đến, ngừng ở mảnh này trên đất trống, phất ốm tay áo một cái, địa đồ nhẹ nhàng lạc trong tay. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn khẽ nhíu mày. Bởi vì ngón tay cùng địa đồ tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ độc tố lan tràn ăn mòn kinh mạch. Vậy mà dùng độc, cũng quá coi thường lão phu. Mộ Dung Thượng Thư tùy ý vận chuyển tâm pháp, thể nội độc tố lúc này bị buộc ra, hóa thành một cuồn cuộn xương trắng. Vân Phi Dương ném độc là Lăng Sa La. Cô bé kia trước mắt chế tạo độc dược kỹ thuật, chỉ có thể hạ độc được võ tung, nghĩ hạ độc được võ vương, đơn giản nói đùa. Tiểu tử, đem độc bài xuất về sau. Mộ Dung Thượng Thư ngẩng đầu, cười nhạt nói, ta đã cho ngươi cũng đủ thời gian chạy trốn, cũng coi như đoái hiện mới vừa hứa hẹn. Xoát cuồng phong chợt nổi lên, chung quanh cây cối sụp đổ. Mộ Dung Thượng Thư biến mất nguyên địa, hướng về Vân Phi Dương chạy thục mạng địa phương đuổi theo. Tốc độ nhanh để cho người ta nhìn mà than thở. Rắc rối phức tạp rừng cây ở giữa, Vân Phi Dương đem tốc độ bão tố đến mức trước đó chưa từng có. Đuổi theo phía sau võ vương tốc độ quá nhanh, nếu như không chăm chú, cũng sẽ bị chặn đứng. Đến lúc đó dù là buông tay đánh cược một lần, cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Đáng giận nửa năm trước, tại Bách Thảo Dược Cốc bị Võ Tông đuổi. Bây giờ, lại bị Võ Vương đuổi. Loại này chật vật chạy thục mạng cảm giác thực sự khó chịu. A Nông! Thần thần theo tại trong ngực hắn, ngưng trọng nói, đừng chạy, chúng ta tìm cơ hội cùng một chỗ giết hắn đi. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Võ Vương cấp cường giả. Ít nhất cũng phải 100 nặng thuần linh lực. Loại này chênh lệch thật lớn. Coi như có thể thành công, mình cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Hô đột nhiên, sau lưng truyền đến khí tức cuồng bạo. Mộ Dung Thượng Thư giống như một cỗ sóng biển. Từ phía sau gào thét mà đến. Núi đá cùng cây cối đều tại khí tức cường đại hạ hóa thành bột phấn. Tiểu tử hắn cách Vân Phi Dương chỉ có 100 trượng. Bỗng nhiên giơ tay lên. Lãnh đạm nói. Chết soát 80 nặng thuần linh lực thốt nhiên ra. Tựa như cuồng ma cuồng loạn nhảy múa. Lấy cực nhanh tốc độ nhào tới. Không tốt, Vân Phi Dương nhanh chóng thi triển ra hỗn nguyên cương khí, hình thành thực chất hóa phòng ngự kết giới. Tránh là trốn không thoát. Chỉ có thể ngạnh kháng oanh bàng bạc bá đạo lực đạo. Đánh vào Vân Phi Dương sau lưng đeo. Phòng ngự kết giới trong nháy mắt vỡ nát. Vượt qua tự thân 4 lần lực lượng. Hỗn nguyên cương khí lại châu. Cũng gánh không được bất quá. Cũng bởi vậy hóa giải một phần lực lượng. Đáng tiếc. Vẹn vẹn chỉ hóa giải tầng 20 bành cuối cùng. Mộ Dung tổn thương cường thế một kích phá rơi phòng ngự về sau. Đánh vào Vân Phi Dương sau lưng đeo. Khí kình trong nháy mắt bạo phát. Sinh ra cử đại thủy triều. Thôn phể quanh mình hết thảy hưu Vân Phi Dương như đạn pháo. Từ bạo tạc khí lãng bên trong bay ra. Cho đến bay ra rất xa. Mới trùng điệp quẳng xuống đất. Phía sau lưng quần áo vỡ vụn. Cơ nhục vỡ tan. Tiên huyết chảy ròng. Quả nhiên. Võ Vương cấp một kích quá mạnh. Lấy hắn hiện tại tu vi. Ngạnh kháng xuống hậu quả. Chính là nghiêm trọng gặp khó soát. Mộ Dung Thượng Thư lạc ở trước mặt hắn. Lãnh đạm nói. Có thể chống được lão phu một kích này không chết. Thực lực của ngươi cũng là không tệ. Hô, Vân Phi Dương lật người đến, phun phun ra một ngụm máu thống khổ thảm cười rộ lên. Thực sự bị thương. Thể nội kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Thuần linh hạch sinh ra vết sách. Thuần linh lực rất khó ngưng tụ lấy võ tông sơ kỳ tu vi. Ngạnh kháng võ vương 70 nặng bạo phát. Không có bị tại chỗ vấn lạc. Đã làm rất tốt. Đổi lại những người khác, sợ sớm đã thành một cỗ thi thể. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mộ Dung Thượng Thư khẽ giật mình. Hắn nhớ rõ. Vừa mới ra tay lúc. Người này trong ngực còn ôm một cái tiểu cô nương. Là gì không thấy tung tích chẳng lẽ. Bị hắn ném ra ngoài đi lại hoặc là. Vừa rồi chính mình một kích quá mạnh. Đem cô bé kia trực tiếp gạt bỏ hư vô có lẽ đã là như thế. Mộ Dung Thượng Thư không có suy nghĩ tiếp. Nhẹ khinh dương lên tay. Ngưng tụ tầng mấy chục thuần linh lực. Con ngươi không có mảy may nhân từ. Phảng phất một cái sinh mệnh trong mắt hắn. Không có chút nào đáng tiền. Ha! Ha ha, Vân Phi Dương cười ha hả, cười đến rất điên. Mộ Dung Thượng Thư cau mày nói, ngươi cười cái gì, ngươi cho rằng cầm địa đồ. Chẳng khác nào đạt được cấm thuật sao, có ý tứ gì? Mộ Dung Thượng Thư mặt lạnh lấy. Ngưng tụ thuần linh lực cũng dần dần thu hồi. Vân Phi Dương che ngực, tư nhược nói, thả. Buông tha ta, ta cho ngươi biết sau cùng bí mật. Mộ Dung Thượng Thư dựa đi tới. Trầm giọng nói. Tiểu tử. Không cần ra vẻ. Chi tiết bàn giao đi. Như thế. Lão Phu còn có thể cho ngươi lưu cách toàn bộ. Phô phô đột nhiên. Sau lưng truyền đến bàng bạc yêu khí, Mộ Dung Thượng Thư thần sắc xôn xao đại biến. Bởi vì. Chẳng biết lúc nào. Sau lưng xuất hiện một con hung thú. Thể trạng chừng cao 10 trượng. Hơn nữa. Còn là một đầu mọc ra 9 cái đuôi hồ thú một khắc này. Vị này võ vương triệt để mộng. Tu luyện trên dưới 100 năm. Cái gì hung thú chưa thấy qua. Chưa từng nghe qua, vừa cách to lớn. Mọc ra 9 cái đuôi hồ thú. Lại là lần đầu tiên nhìn thấy mà lại. Con thú này quanh thân bạo phát yêu khí, đơn giản mạnh đáng sợ. Ngắn ngủi đang cân nhắc, Mộ Dung Thượng Thư tâm thần chấn động, thần sắc hoảng sợ nói: "Lục phẩm hung thú siêu thần yêu nhiệt 21 chương 208 võ vương." Một quyền oanh sát thần thần huyễn hóa ra cao 10 trượng cáo hình hoàn toàn thể, bạo phát yêu khí, để Mộ Dung Thượng Thư cảm giác được con thú này chí ít đạt tới lục phẩm. Dựa theo vạn thế đại lục hung thú đẳng cấp phân chia, lục phẩm có thể so với võ hoàng, khó trách Mộ Dung Thượng Thư tại cảm nhận được mạnh đại yêu khí về sau, trái tim thốt nhiên ra tốc, ầm ầm có từ thể nội nhảy khả năng ra ngoài. Phải biết, võ sư, võ tông tại võ vương trước mặt tựa như một con run dế. Nhưng mà, võ vương tại võ hoàng cấp cường giả trước mặt đồng dạng yếu cùng con kiến sao? Làm sao có thể? Vì cái gì thiên võ thành khu vực sẽ có thể so với võ hoàng hung thú xuất hiện một khắc này? Mộ Dung Thượng Thư tâm thần sụp đổ. Nếu không có trăm năm tu luyện, ý chí lực tôi luyện đủ cường đại, hắn hiện tại sợ rằng sẽ trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Đương nhiên, khiếp sợ không chỉ là hắn. Thần thần huyễn hóa ra chân chính thực thể về sau, phương viên vài trăm dặm, phàm có hung thú tồn tại, không khỏi bị loại này hoàng giả khí tức chấn nhiếp. Giống bọn chúng phục trên đất kính sợ gầm nhẹ, giống như tại quỳ lễ hoàng giả. Đây chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Phàm giới hung thú trong lòng thần thánh bất khả xâm phạm yêu vương Vân Phi Dương cũng mộng. Không nghĩ tới, ở chung hơn nửa năm tiểu bất điểm, sẽ huyễn hóa ra lớn như vậy thể trạng, bộc phát ra mạnh như vậy yêu khí thâm tàng bất lộ. Chân chính giả heo ăn thịt hổ a sai. Thần thần không phải giả heo ăn thịt hổ, nó hiện tại nhưng thật ra là đóng vai lão hổ heo. Có thể so với lục phẩm hung thú khí tức, chỉ có thể tiếp tục một hồi. Chín cái tinh hạch bên trong năng lượng toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, cũng sẽ bị đánh về nguyên hình lên a. Ngươi cái này tên ngớ ngẩn chủ nhân còn tại ngây người. Thần thần nội tâm sụp đổ, mà nàng chỉ có thể kêu ngạo như vậy nhưng đứng thẳng, không thể động thủ. Bởi vì vừa động thủ liền lộ tẩy, tựa hồ ý thức được vấn đề này. Vân Phi Dương con ngươi lấp lóe một tia lạnh lùng. Linh niệm câu thông trên cánh tay phải văn dây, hưu hiện lên trong suốt hóa văn dây tiếp thu linh niệm kích thích, lấp lóe hào quang ấm ánh. Vân Phi Dương thủ đoạn tới tay khuỷu tay chỗ trên da thịt, hiện ra một đầu kim sắc văn dây, bộc phát ra để cho người ta hít thở không thông cường thế khí tức. Hô hô khí lãng bạo phát, uy áp không. Đây là thần áp văn dây bên trong ẩm chứa một tia thần lực, như sóng to gió lớn hiện lên, trong nháy mắt ngưng tụ tại Vân Phi Dương nắm tay phải bên trên. Lực kình tại tăng vọt, không phải thuần linh lực, là thần lực. Nếu như vậy cũng là một loại cấm thuật, có thể mệnh danh là cấm. Thần lực giải phong cũng có thể xưng là cấm. Chiến thần chi thủ cái gì đây là? Cảm nhận được để cho người ta hít thở không thông khí tức cường đại bạo phát, Mộ Dung Thượng Thư hô hấp dồn dập, trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi. Vân Phi Dương thần lực bạo phát, đem hắn có chừng tâm lý phòng tuyến triệt để vỡ nát. Càng bi kịch là, Mộ Dung Thượng Thư còn tại cho rằng cỗ này lực lượng đáng sợ là to lớn hồ thú bạo phát. Dù sao, đó là một đầu có thể so với võ hoàng yêu thú đến ở sau lưng người áo đen. Căn bản liền không nghĩ tới trốn khí tức kinh khủng hiện lên, khiến cho Mộ Dung Thượng Thư đầy trong đầu chỉ có này một cái ý niệm trong đầu. Xoát hắn hành động, hắn lựa chọn lách qua Vân Phi Dương, hướng phía sau chạy trốn. Có thể so với võ hoàng hung thú lập ở phía trước, phong tỏa tả hữu cùng con đường phía trước, hướng phía sau trốn mới là nhất lý trí lựa chọn. Nhưng mà khi hắn vừa mới chuyển thân, mắt đồng tử co vào, một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong xông lên đầu. Cho ta chết! Vân Phi Dương ngưng tụ thần lực nắm đấm, lấy tốc độ kinh khủng ngang nhiên oanh đến. Một khắc này, lấy hắn làm tâm điểm, mặt đất toàn bộ vỡ nát, lan tràn hơn 10 trượng, ầm ầm bành bành núi đá vỡ nát, cỏ cây đều là không phải. Oanh cử đại thanh âm bỗng nhiên tại giữa rừng núi vang lên. Một cỗ cường đại năng lượng ba động, tựa như lạc trên mặt hồ giọt nước, hình thành từng vòng gợn sóng, hướng về chung quanh nhộn nhạo lên. Xoát xoát sóng năng lượng điên cuồng khuyết tán, trăm ngoài mười trượng đại thụ bị mạnh mẽ khí kình lộng hành quấy rối, nhổ tận gốc. Đại địa chấn động thế nào, địa chấn còn tại lục soát. Người áo đen thiên võ thành võ giả cảm nhận được mặt đất truyền đến chấn động, nhao nhao quá sợ hãi. Hưu đột nhiên sóng năng lượng cuốn tới, phúc đám người nhao nhao phun ra một ngụm máu tới, hình thành lực trùng kích lan tràn mấy chục dặm, đem rất nhiều võ sư chấn thương. Vân Phi Dương đánh ra một quyền này, không thể nghi ngờ là đúng nghĩa chiến thần chi thủ. Thiên Võ Thành, phủ thành chủ, một tên đang tu luyện võ vương cấp cường giả, cảm nhận được mặt đất rất nhỏ chấn động, bỗng nhiên mở ra con ngươi, sợ hãi nói: đây là cái gì lực lượng? Xoát, hắn bay ra khỏi phòng, trễ giữa không trung. Một cỗ yếu ớt sóng năng lượng từ ngoài thành vọt tới, trong nháy mắt ăn mòn tinh thần của hắn, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Phù phù. Nội thành ở bách tính bị sóng năng lượng cùng nhao nhao hủy trên mặt đất. Bọn họ những này không có tu vi người bình thường, đối mặt kia cỗ mờ nhạt thần lực khuyết tán, trong lòng dâng lên sợ hãi cùng kính sợ cảm giác. Lại phảng phất loại lực lượng này để bọn họ mất đi tư duy, chỉ có quỳ xuống quỳ lễ. Xoát, tên kia võ vương cấp cường giả thân pháp thi triển như là cỗ sao chổi hướng ngoài thành bay đi. Giờ phút này nội tâm của hắn là rung động, nhưng là nhất định phải đi nhìn xem rốt cuộc là ai có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Vân Phi Dương một quyền này dư uy trọn vẹn lan đến gần 500 lực bên ngoài Thiên Võ Thành. Lực lượng bạo phát điểm khu vực, phương viên 10 trượng, mặt đất toàn bộ sụp đổ. Không thể không nói kinh khủng, nhưng mà thời khắc này Vân Phi Dương lại là vạn phần thống khổ. Bởi vì một quyền đánh xuống đi, cánh tay phải băng liệt, cơ nhục hướng ra phía ngoài xoay tròn, máu thịt me bét, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cường đại thần lực bạo phát, vượt quá tưởng tượng, cũng mang đến cho hắn cường đại lực phản phệ. Thảm nhất không phải Vân Phi Dương đứng ở bên cạnh Mộ Dung Thượng Thư, mắt đồng tử u ám không sáng, từng đạo tơ máu từ khóe mắt chảy ra, còn có song nhi, lỗ mũi, miệng, đây chính là thất khiếu chảy máu. Càng huyết tính và kinh khủng là người này ngực bị xuyên thủng ra một cái đại lỗ thủng, dính liền lấy không trọn vẹn huyết nhục, một cỗ mùi máu tanh nức mũi trong không khí lan tràn. Võ vương cấp cường giả bị một quyền oanh sát kỳ thật, hắn lúc đó nếu như không tuyển chọn lui lại, hướng về cái khác ba phương hướng trốn, không những không chết được, còn có thể đem Vân Phi Dương cùng Bạch Hồ phản sát. Bởi vì thần thần chỉ đang dùng khí thế dọa người, thực lực mới bất quá tam phẩm. Bởi vì Vân Phi Dương ngưng tụ ra thần lực, lấy ra mạnh nhất áp chủ bài, lại cũng chỉ có thể ở một lượng trượng phạm vi bạo phát. Vượt qua khoảng cách này, căn bản là dính không đến võ vương góc áo. Thế giới nhược nhục cường thực, không có nếu như. Một bước đi nhầm đại giới, chính là dùng sinh mệnh tính tiền oanh Mộ Dung Thượng Thư thi thể ngã xuống. Võ giả chi vương như vậy vẫn lạc, hắn trước khi chết chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, chính là như thế một cái nhỏ yếu sâu kiến lại đem một quyền của mình gạt bỏ. Như thế oanh liệt động tính, tất sẽ kinh động võ giả. Vân Phi Dương chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem Mộ Dung Thượng Thư ngón tay đeo không gian giới chỉ gỡ xuống, ôm đến thần thần, nhanh chóng hướng nơi núi rừng sâu xa chạy trốn. Thần lực bạo phát trong nháy mắt, tiểu gia hỏa huyễn hóa ra mini hình thái, ngồi xổm ở Mộ Dung Thượng Thư sau lưng, dùng cửu vĩ bảo vệ thân thể, như thế chống đỡ qua cường đại lực trùng kích. Nhưng thời khắc này nàng, máu trong cơ thể sôi trào, hiển nhiên cũng bị ngộ thương không nhẹ. Dần dần tiểu gia hỏa không để ý thương thế, lè lưỡi, không ngừng là Vân Phi Dương liếm láp thổ thương cánh tay. Đang chạy thuộc mạng Vân Phi Dương thương thế đạt được điều trị, chạy tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Siêu thần yêu nhiệt 21 chương 209 nâng quận chúc mừng Thiên Võ Thành thành chủ. tên là Mạc Dư Sinh. Tu vi đạt tới võ vương trung kỳ. Thực lực cao hơn Lâm Nhược Hiên một chút như vậy. Hắn và Mộ Dung Thượng Thư tỉnh xưng thiên võ thành song vương. Giờ phút này, Mạc Dư Sinh đứng ở lõm trong lòng đất. Nhìn lấy cố kia bị xuyên thủng ngực thi thể. Cả người đều choáng váng. Mộ Dung gia thái thượng trưởng lão gần với mình võ vương sơ kỳ liền. Tại như vậy chết một khắc này, Mạc Dư Sinh trong lòng lật lên kinh thiên sóng biển. Bởi vì căn cứ hiện trường cùng Mộ Dung thượng thư vết thương, hắn có thể phán định đây là bị một kích mưu sát võ vương cấp cường giả. Lực lượng tăng phúc mặc dù đạt tới 100 tầng, nhưng ngang cấp hạ tăng phúc cũng không quá khoa trương. Tỉ như Mạc Dư Sinh võ vương trung kỳ, không thi triển võ kỹ cũng mới bạo phát 300 nặng. Mặc dù có thể lấy chiến thắng võ vương sơ kỳ, nhưng một kích mưu sát cũng rất khó làm đến mà có thể làm được mưu sát võ vương sơ kỳ. Cũng chỉ có Mạc Dư Sinh hoàng sợ nói, võ hoàng chuyên cua tôi nghe vừa rồi động tính lớn như vậy, tuyệt không phải một tên võ vương có thể làm được, tất nhiên là võ hoàng cấp cường giả nghĩ tới đây. Mạc Dư Sinh không khỏi dùng mình một cái. Võ hoàng loại này cấp bậc, mặc dù không phải vạn thế đại lục nhất cường giả đứng đầu, nhưng là rất ít xuất thế. Không nghĩ tới hôm nay lại ở Thiên Vũ quận xuất hiện Mộ Dung thượng thư a. Mộ Dung thượng thư nhìn lấy cố thi thể kia, Mạc Dư Sinh chua xót mà nói, không nghĩ tới ngươi cứ đi như thế. Xoát xoát. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung gia cùng thiên võ thành võ giả nhao nhao xông lại. Thành chủ đám người nhao nhao kinh hãi. Thái trưởng lão Mộ Dung gia người trưởng lão kia thấy rõ cố thi thể kia, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Là hắn thi triển cấm linh âm thành công đem tin tức truyền đưa tới, từ đó để đang lúc bế quan Mộ Dung thượng thư xuất hiện. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút, hoàn toàn là câu hồn đòi mạng a. 3 ngày sau, Đông Lăng học phủ một đoàn người, ngày đêm đi đường, rốt cuộc một cước bước vào Thiên Vũ quận địa giới. Hô, Cao Viễn Trúc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần lại tới đây, chẳng khác nào an toàn. Thiên Vũ quận võ giả to gan, cũng không dám đuổi theo. Bởi vì sau lưng hơn 10 dặm chính là Thiết Cốt Thành. Bên trong đóng giữ lấy Hắc Long quân tiểu gia hỏa. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, nỉ non, đuổi mau trở lại, chúng ta tại Thiết Cốt Thành chờ ngươi. Đạp đạp, đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa, số lớn Hắc Long quân sĩ binh ầm vang mà đến. Xoát, Từ Phàm từ trên ngựa nhảy xuống, quát lên. Chào quân lễ. Xoát xoát, ngàn tên Hắc Long quân xuống ngựa. Dùng trong quân đội cao nhất quy cách lễ nghi, nghênh đón những anh hùng khải hoàn mà về. Thời gian lại trở lại hai quận luận bàn sau khi kết thúc cùng ngày. Vài dấu ở Thiên Vũ học phủ thám tử đi đường suốt đêm, cuối cùng tại sáng sớm ngày thứ hai, đem Đông Lăng học phủ tin tức thắng lợi truyền về Thiết Cốt Thành. Một khắc này, Thiết Cốt Thành bên trong binh sĩ cao giọng hoan hô, âm thanh chấn khắp nơi. Mà bị ép rời nhà cư dân càng là lệ nóng doanh tròng, khó mà tự kiềm chế. Trận này hai quận luận bàn, đại biểu không chỉ có là vinh dự, còn đại biểu Thiết Cốt Thành thuộc về. Luận bàn thắng lợi, gia viên bảo trụ, rốt cuộc có thể vượt qua ngắn ngủi an ổn sinh sống. Từ Phàm cũng là kích động không thôi. Cũng lấy 800 dặm khẩn cấp quân báo, đem thắng lợi tin tức truyền đến Đông Lăng Thành cũng liền nửa ngày thời gian. Tin chiến thắng liền truyền về Đông Lăng Thành. Lâm Nhược Hiên mừng rỡ, thậm chí nằm mơ đều không nghĩ tới, lại là 5-0. Nhìn ép thức thắng lợi Vân Phi Dương bọn họ thắng, ha ha ha. 5-0. Quét ngang Thiên Vũ học phủ thiên tài, quá sung sướng. Quá sung sướng. Đông Lăng quận uy vũ, Đông Lăng học phủ uy vũ, Đông Lăng nội thành tiếng hoan hô như sóng triều. Thân làm Đông Lăng quận người, trong lòng đều có gia quốc tình hoài. Vân Phi Dương đám người thắng lợi, cho bọn họ mang đến khó mà ức chế phấn khởi. Phải biết, tam tinh thành trì học phủ chiến thắng tứ tinh thành trì học phủ, vẹn vẹn điểm này, như vậy đủ rồi. Tường Thúc đứng tại ngoài phòng tu luyện, nói, quận chúa, Vân Phi Dương bọn họ thắng. Có đúng không? Trong tu luyện Lâm Chỉ Khuê, hai con ngươi khép hờ, một mặt lạnh nhạt. Nhưng mà, không có người biết. Khi nàng sau khi lấy được tin tức này, áp ở buồng tim khối kia tảng đá lớn cũng rốt cuộc rơi xuống đất. Ha ha ha, Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao đám người giơ băng ghế cùng cái bàn. Cực kỳ giống hầu tử. Tại quý thủy đường bên trong nhảy tới nhảy lui. Phảng phất bị hóa điên. Phong Thiếu Ngôn theo tại trên ghế, âm thầm cả kinh nói, vậy mà đánh cái năm không, thực sự không thể tin được. Người này là từ phía trên võ học phủ quay tới. Đối nơi đó thiên tài, cũng là có chỗ lý giải. Nhất lơ, a, mơ, u, vinh, quy, quy, to, võ ngôi sao. Càng lơ, a, mơ, a, quy, quy, nơ, hơ, đến quá phận. Nguyên bản hắn cho rằng Vân Phi Dương mặc dù cường thế, trung quy cũng chỉ có thể thắng một trận. Không nghĩ tới bốn người khác lại là đem đối thủ đánh bại. Quả nhiên, Đông Lăng học phủ tàng long ngọa hổ. Chính mình chuyển đến nơi đây tu luyện là một kiện phi thường sáng suốt sự tình. Tin tức thắng lợi cũng không chỉ tại Đông Lăng thành truyền lưu. Lâm Nhược Hiên vỗ án, mời mấy tên đi nhanh binh. Lại là 800 dặm khẩn cấp, đi đường suốt đêm, đem tin chiến thắng truyền lại tại Đông Lăng quận mỗi một cái góc. Một khắc này, vô luận tiểu thành trấn vẫn là xa xôi sơn trấn đều chiếm được thắng lợi chiến báo. Lấy Vân Phi Dương cầm đầu Đông Lăng học phủ thiên tài, năm không quét ngang Thiên Vũ học phủ, này là bực nào bá khí, hạng gì hãnh diện. Ha ha ha, sơn trấn võ đường, Mã Đại Trinh nắm chặt chiến báo, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Không sai, ta không nhìn lầm, mang đi ra ngoài Vân Phi Dương không chỉ có chiến thắng Trương Hằng, ổn thỏa Đông Lăng quận đệ nhất thiên tài bảo tỏa, còn không phụ kỳ vọng cao, chiến thắng Thiên Vũ quận thiên tài. Thống khoái, thực sự thống khoái. Thân làm một tên trên thị trấn võ sư, nếu như lĩnh xuất một tên thiên tài, tuyệt đối là kiện vì đó tự hào sự tình. Giống Vân Phi Dương loại siêu cấp thiên tài này, vậy càng là nguy. Vân Phi Dương lợi hại như vậy á? Ta lúc đầu còn tưởng rằng hắn lơ, a, mơ, u, quy, quy, cơ, oanh tại hoang dã lính tới giá nhân đây. Đại tráng ca, ngươi nói cho chúng ta một chút Vân Phi Dương sự tình thôi. Sơn trấn một đám hài đồng vây quanh Triệu Tráng. Ha ha, hắn bóp lấy eo, lớn ngực nói, hôm nay ca vui vẻ, liền cho các ngươi nói một chút. Vân đại ca là thế nào tay không xử lý Lương gia đại hắc cẩu sự tình tốt. Tốt, đám trẻ con nhao nhao phấn khởi. Dù là chuyện này đã nghe không hạ 50 lượt. Triệu Trắng một chân giẫm ở trên tảng đá, mặt mày chừng một cái, hai chỉ duỗi ra, đè ép giọng điệu, nói, lại nói, Lương gia thiếu gia mang nhà mình đại lang cẩu hung thần áp sát, gặp người liền cắn, nhưng mà đối mặt Vân đại ca lại là cụp đuôi, không dám lên tiếng. Có câu nói gọi là cả nước chúc mừng. Bây giờ tại Đông Lăng quận muốn cải thành nâng quận chúc mừng, loại kia vui sướng bao phủ tại mỗi tòa thành trì trên không, rất nhiều ngày cũng chưa từng tiêu tán. Nhưng mà đám người hưng phấn lúc, ở ngoài ngàn dặm Vân Phi Dương lại nằm ở trong một cây sơn động, bờ môi trắng bịch, suy yếu vô cùng thở phì phò. Oanh sát mộ dung thượng thư về sau, hắn kéo lấy trọng thương thân thể, một hơi chạy vài trăm dặm. Mà lại cánh tay phải tại thần thần trị liệu xong, mặc dù khôi phục, vẫn không có trực giác. Mẹ nó, hắn mắng thầm, không nghĩ tới bạo phát thần lực đã vậy còn quá mạnh, kém chút liền đem mình cho chơi chết rồi. Một đầu thần cách văn dây thức tỉnh, bạo phát mạnh cỡ nào sức chiến đấu, hắn đã từng cũng không biết. Hiển nhiên rõ ràng có thể mưu sát võ vương sơ kỳ bất quá. Làm đại giá, cánh tay này sợ là cần thật lâu mới có thể khôi phục trực giác. Càng khổ cực chính là bị Mộ Dung Thượng Thư đánh một chưởng, mặc dù từ kết giới cùng tam phẩm phòng ngự giáp hóa đi không ít lực kình, nhưng vẫn là thương không nhẹ. Nhất là một đường chạy trốn, có thể nói bệnh càng thêm bệnh, thần thần nhảy ra, trừng mắt mắt to đau lòng nhìn lấy chủ nhân. Ha ha. Vân Phi Dương vuốt vuốt nó cái đầu nhỏ, cười nói, không có chuyện gì, không cần lo lắng. Đem võ vương cấp cường giả oanh sát, có thể nói trở về từ cõi chết, thủ điểm trọng thương lại đáng là gì đây. Siêu thần yêu nhiệt 21 chương 210 rốt cuộc đụng phải cái lớn dây béo một tên võ tông sơ kỳ. Đem một tên võ vương phản sát, cũng thuận lợi đào thoát thiên võ thành võ giả truy sát. Xác thực quá rung động. Nếu như truyền đi, khẳng định không ai sẽ tin tưởng. Nhưng mà Vân Phi Dương làm được. Không chỉ có như thế, còn đem võ vương không gian giới chỉ cho đem tới tay. Này chẳng những là trở về từ cõi chết, vẫn là thu hoạch tương đối khá đâu. Thương thế có chuyển biến tốt sau, Vân Phi Dương lấy ra Mộ Dung Thượng Thư không gian giới chỉ, xóa đi ảm đạm linh niệm, thăm dò vào trong đó, nói: dù sao cũng là võ vương, tuyệt đối đừng cùng những sát thủ kia nghèo đinh đương vang. Nghĩ đến giáp hào sát thủ, hắn liền có một loại muốn thổ huyết xúc động. Nhưng mà võ vương cấp Mộ Dung Thượng Thư không có để hắn thất vọng, bởi vì là trong không gian giới chỉ tồn phóng rất thật tốt đồ vật, 1 triệu ngân phiếu, hơn 10 bình tứ phẩm linh khí đan, mấy chục loại phẩm chất cực cao tứ phẩm dược liệu, 7 viên tam phẩm tinh hạch, còn có một khối phát ra hàn quang không biết tên khoáng thạch. Kiểm kê một phen sau, Vân Phi Dương ngửa đầu cười to nói: rốt cuộc đụng phải cái lớn dây béo, cũng không uổng ta vận dụng mạnh nhất đòn sát thủ u vinh quy quy mơ. Đột nhiên hắn tiếng cười im bặt mà dừng, linh niệm khóa chặt tại không gian giới chỉ chỗ sâu nhất quyển kia trên thẻ trúc. Đây là cái gì? Vân Phi Dương tâm niệm vừa động, thẻ tre từ không gian giới chỉ bay ra, lạc trên tay. Hắn mở ra xem, nỉ non nói: hẳn là đây chính là phàm nhân căn cứ thần kỹ sáng tạo ra cấm thuật a. Không sai, đây là cấm thuật Mộ Dung gia bất truyền cấm linh âm. Không giống với vạn thế đại lục võ kỹ lấy trang giấy hình thức truyền lưu, cấm thuật thường thường từ đặc thù trúc đã chế biến biên chế mà thành, dạng này mới lộ ra không giống bình thường. Cấm linh âm. Vân Phi Dương nhìn kỹ xuống dưới, chợt bừng tỉnh đại ngộ, nói: khó trách lão đầu kia sẽ đuổi theo, nhất định là có người thi triển loại này cấm thuật, đem ta hết thảy truyền đưa tới. Nếu như không có đoán sai, hắn có chút trầm ngâm, nói: loại này cấm thuật hẳn là từ thần âm chi thuật bên trong thôi diễn đi ra ngoài. Thần âm chi thuật, đạt tới cảnh giới nhất định thần giới võ giả đều sẽ tu luyện, có thể chân không bước ra khỏi nhà, liên lạc ngoài vạn dặm người trong đồng đạo. Vân Phi Dương liền hiểu này môn thần kỹ, nhưng thể nội không có thần lực, chỉ có khẩu quyết, lại không cách nào thi triển đi ra. Chậm chậm, Vân Phi Dương cảm khái nói: nhân loại quả trí tuệ nhưng cường đại, có thể đem thần âm chi thuật phá giải, sáng tạo ra như thế cấm thuật. Căn cứ hắn đơn giản suy đoán, loại này cấm thuật chỉ có thể coi làm phi thường thất bại bán thành phẩm. Mà lại có một lớn nhất tai hại, chính là câu thông người khác. Đối phương nhất định phải hiểu loại này cấm thuật, nếu không không có hiệu quả, về sau hẳn là dùng tới được. Vân Phi Dương đem thẻ tre ném vào không gian giới chỉ của mình, xuất ra khối kia phát ra hàn khí khoáng thạch. Xoát, trong sơn động trong nháy mắt tràn ngập rét lạnh khí tức. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói: thật mạnh băng hệ thuộc tính, nếu dùng đến chế tạo binh khí, phẩm chất khẳng định không thấp. Ẩn chứa một loại nào đó thuộc tính khoáng thạch, là chế tạo thần binh lợi khí tài liệu tốt. Năm đó hắn chỗ đeo Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, chính là lấy từ thần giới sinh ra, lăn lộn bắt đầu khí uẩn dục thần thạch, từ rèn đúc thần trải qua ngàn năm chế tạo thành. Đáng tiếc là tại cùng chư thần đại chiến, thể lực tiêu hao, là không cho kiếm này rơi vào tay địch. Hắn thi triển thần thông, đem hỗn nguyên càn khôn kiếm ném ra ngoài thần giới. Bây giờ đi qua vạn năm chắc hẳn sớm đã trong hư không mẫn diệt đi. Ai? Vân Phi Dương đau thương thở dài. Nếu như thần chủ đế quân thiên còn sống, thấy như vậy một màn, nhất định sẽ bị tức đến thổ huyết. Bởi vì hỗn nguyên càn khôn kiếm lúc đầu là của hắn, kết quả bị này vô sỉ tiện thần đánh cắp. Vạn thế đại lục phải có xuất sắc rèn đúc đại sư đi. Hắn âm thầm nghĩ, khối này băng hệ khoáng thạch để hắn hứng thú. Nếu như rèn đúc mà thành, liền có thể đem đoạn kiếm khí hồn dung nhập trong đó. Khi đó cũng coi như có một kiện tiện tay binh khí. Trước kia hắn đối binh khí không có ý tưởng gì. Dù sao, khi đó là ở học phủ, mặc dù phát sinh điểm mâu thuẫn cũng không trở thành đao kiếm gặp nhau. Bây giờ thì khác. Theo tu vi đề cao, sớm muộn sẽ bước vào giang hồ, đối mặt mạnh hơn đối thủ. Đến lúc đó, liều không phải quyền cước, liều chính là võ khí cùng binh khí. Vân Phi Dương đem hàn thạch tính cả ngân phiếu dược liệu một mạch chuyển tới không gian giới chỉ của mình bên trong. Về phần 7 viên tinh hạch thì ném cho thần thần. Hô! Hắn ngồi xếp bằng xuống, một tay đặt ở trên đùi, bắt đầu vận chuyển nghịch thiên quyết, điều trị thương thế. Thần thần nuốt mấy khỏa tinh hạch, hiểu chuyện đi đến cửa hang, ngồi xổm xuống cảnh giác chú ý đến bốn phía. Tiểu gia hỏa bị thương. Bất quá, nuốt mất tinh hạch về sau thương thế có rất lớn trình độ làm dịu, mà đây chính là yêu thú ưu thế. Vân Phi Dương thật đáng buồn thảm rồi. Kinh mạch bị hao tổn, linh hạch rách ra một đường nhỏ. Nhịp thiên quyết vận chuyển lại, bởi vì cánh tay phải chết lặng, không có cảm giác, căn bản là không có cách vận hành đại chu thiên. Đại chu thiên không được, chỉ có thể lần lượt vận chuyển tiểu chu thiên, tốc độ chữa thương thì giảm bớt đi nhiều, dạng này quá chậm. Vân Phi Dương lấy ra một bình tứ phẩm linh lực đan, một hơi đem bên trong 10 khỏa đan dược toàn bộ nuốt vào. Không phải là của mình, ăn không đau lòng. Đan dược nhập thể, hóa thành bàng bạc linh lực tràn vào đan điền, điên cuồng chữa trị vỡ vụn linh hạch. Còn chưa đủ, Vân Phi Dương cảm thấy vẫn là quá chậm, lại lấy ra một bình tới. Cuối cùng, hắn dứt khoát đem lấy được dược liệu toàn bộ lấy ra, phối hợp linh khí đan cùng một chỗ bắt đầu ăn. Bây giờ phong cách vẽ là một cái tiểu bạch hồ ngồi xổm trong sơn động, say sưa ngon lành nhai lấy tinh hạch. Một thiếu niên ngồi xếp bằng trong sơn động, từng ngụm ăn dược liệu. Này nếu như bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ thụ nổi thương. Bởi vì là bọn họ ăn mỗi món khác đều là có giá trị không nhỏ. Hai ngày, dòng giã hai ngày phối hợp linh khí đan cùng dược liệu, Vân Phi Dương mới đưa thương thế điều dưỡng tốt. Nhưng cũng chỉ là điều dưỡng tốt. Mộ Dung Thượng Thư đánh một quyền kia, thi triển thần lực tay phải vẫn ở vào chết lặng trạng thái. Xác thực nói, đây là thi triển thần lực sinh ra tác dụng phụ, tuyệt không phải dược vật cùng linh lực có thể chữa trị. Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Cây theo suy đoán, này cánh tay phải sợ là cần nửa tháng mới có thể tự hành khôi phục. Đối rất nhiều người tới nói, mất đi cánh tay kỳ lân là một chuyện rất thống khổ. Đối Vân Phi Dương tới nói còn có thể tiếp nhận, chí ít còn có tay trái có thể bình thường sử dụng, bạo phát thực lực cũng sẽ không yếu. Là thời điểm xuất phát, hắn đem thần thần ôm vào trong ngực đi ra sơn động. Tiểu gia hỏa tại hai ngày này thành công hấp thu 7 viên tinh hạch, thương thế chẳng những khỏi hẳn, tu vi còn có điều tinh tiến, đạt đến tam phẩm trung cấp. Lấy cấp bậc này, khiêu chiến võ tông không có vấn đề. Bất quá, Vân Phi Dương cảm thấy khế ước thú tăng lên có chút chậm, cho nên đi ở thông hướng Đông Lăng quận phương vị trong núi rừng, bắt đầu không ngừng sát phạt. Giống âm u giữa rừng núi vang lên gầm lên giận dữ. Từ thanh âm đại khái có thể đánh giá ra ít nhất là một đầu đạt tới tứ phẩm hung thú. Xoát, Vân Phi Dương dẫm lên thân pháp, từ đằng xa xuyên thẳng qua mà đến. Từ sơn động rời đi, hắn đã đi trăm dặm đường. Trong lúc đó chém giết không ít hung thú, lại cũng phần lớn đều là hai ba phẩm. Cho nên, nghe được tứ phẩm hung thú gầm rú, lập tức liền chạy tới. có người Vân Phi Dương núp trong bóng tối, bài trừ gạt bỏ rơi khí tức. Phía trước, cây cối đều là sụp đổ. Một đầu uy vũ hùng sư đang cùng một tên võ giả giao chiến, đánh rất là kịch liệt. Chậm chậm. Vân Phi Dương cười nói, lấy võ sư đỉnh phong tu vi, ngạnh kháng tứ phẩm hung thú, nữ nhân này cũng là lợi hại. Đang cùng hùng binh giao chiến võ giả. Dù là thân mặc áo giáp, cũng khó trốn hắn yêu nhiệt linh niệm. Đã sớm từ tư thái trông được ra là nữ nhân. Khoan hãy nói, nữ nhân này dáng người hoàn mỹ, nên phát dục địa phương, phát dục đều rất tốt. Lấy Vân Phi Dương phán đoán, có hoàn mỹ như vậy dáng người, tướng mạo khẳng định cũng là khuyên quốc khuyên thành. Cho nên không kịp chờ đợi mò về mũ giáp. Nhưng mà vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, linh niệm liền bị bắn ngược về tới. Vân Phi Dương sụp đổ nói, tại trên mũ giáp bố trí cỡ nhỏ trận pháp. Nữ nhân này đầu óc có phải là có tật xấu hay không á? Siêu thần yêu nhiệt 21 chương 211. Đây không phải anh hùng cứu mỹ nhân trận pháp. Cái đồ chơi này có thể bố trí rất lớn, cũng có thể bố trí rất tinh tế. Thế nhưng là bố trí tại trên mũ giáp rất ít gặp, bởi vì không ai sẽ nhàm chán đi làm ra loại chuyện nhàm chán này tới. Này không, trước mắt liền có một. Mà lại bố trí tại trên mũ giáp trận pháp cũng không tệ lắm, cản trở Vân Phi Dương linh niệm, khiến cho khó mà dò xét phá chân dung. Ngươi càng cất giấu, ta càng xem. Vân Phi Dương linh niệm bao phủ, cái này muốn áp dụng thủ đoạn bạo lực phá vỡ trận pháp. Lại nghe bành một tiếng, hùng binh chân trước đánh trúng nữ nhân kia trên vai trái. Hưu nàng hoa lệ bay ra, trên mình áo giáp không thể thừa nhận lực kình bỗng nhiên vỡ vụn. Phải chết là, nữ nhân này mặc chính là sa mỏng bó sát người thiếp áo. Áo giáp vỡ vụn, hiển lộ ra hoàn mỹ tỷ lệ dáng người. Trước ngực cái kia xoát một cái giải phóng ra ngoài. Thể tích chỉ sợ không kém gì bảo lịa. Vân Phi Dương con mắt đều nhìn thẳng. Chỉ từ áo giáp đến xem, cũng không có lớn như vậy. Không nghĩ tới lại là dấu giếm hung khí ba. Đột nhiên, nữ nhân mũ giáp vỡ vụn, úp tóc đen dài trong gió phiêu đãng, hiển lộ ra một tấm tinh xảo khuôn mặt, nhưng cũng cực độ tái nhợt. Hiển nhiên thương thế không nhẹ. Nhìn thấy gương mặt này về sau, Vân Phi Dương trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là cứu người soát hắn từ chỗ tối xông ra, dấm lên ruột bộ phi tốc mà đến, nhanh chóng hướng về đến nữ tử rơi xuống địa điểm, triển khai tay trái. Lâng lâng trong lòng hò hét, mỹ nữ, đừng sợ, ca ở chỗ này tiếp lấy ngươi. Hưu bỗng nhiên, nữ tử một tay chụp về phía mặt đất, hình thành khí kình trùng kích, nhẹ nhàng thân thể lệch khỏi quỹ đạo, cuối cùng lạc trên tàng cây, mũi chân điểm một cách biến mất từ một nơi bí mật gần đó. U, V, Q, Q, M, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn không ngờ tới, nữ nhân này vậy mà lại lâm thời sửa đổi phương hướng thi triển thân pháp rất tiêu sái chuồn đi. Có ý tứ. Vân Phi Dương cười một tiếng, liền muốn đuổi theo. Nhưng mà còn không có cất bước, hùng sư gào thét mà đến, chân trước nhô ra, sắc bén móng vuốt tản mát ra sâm bạch quang mang. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Lúc đầu muốn anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả mỹ nhân chạy, chính mình lại bị để mắt tới, đây cũng quá suy đi. Bành giữa rừng núi truyền đến tiếng vang. Xoát nữ tử xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi. Không biết chạy bao lâu, suy yếu ngồi xuống, ở sau người dán tại đại thụ, thở hào hển lấy. Không thể không nói, Vân Phi Dương phán đoán rất chính xác. Nữ nhân này có được hoàn mỹ không một tì vết ngũ quan, da thịt như bơ như tuyết, tướng mạo tuyệt đối có thể xưng khuyên quốc khuyên thành. Dù là hiện tại thương thế rất nặng, cũng khó có thể che giấu kia phần thiên sinh lệ chất. Đáng giận, nữ tử nắm đôi bàn tay trắng như phấn, không cam lòng nói, tu luyện lâu như vậy vẫn là không cách nào chống lại tứ phẩm hung thú. Nàng tại giữa rừng núi tu luyện thời gian rất lâu, giết qua không ít tam phẩm hung thú. Hôm nay là lần đầu tiên khiêu chiến tứ phẩm hung thú, kết quả vẫn bại. bị bại triệt để. Còn tốt, nữ tử khống chế hô hấp tiết tấu, cười nói, có một kẻ ngu ngốc đột nhiên xuất hiện, giúp ta hấp dẫn mục tiêu. Nếu không, không sẽ dễ dàng như thế thoát thân. Vân Phi Dương nếu như nghe được, nhất định sẽ khóc. Đại tỷ A, ta là đi ra anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi, làm sao còn nói ta là ngu ngốc. Cảm kích nữ tử rất cảm kích hắn. Cảm kích hắn xả thân ra cũng giúp mình hấp dẫn hung thú. Chỉ là loại hành vi này ngốc tới cực điểm. Suy nghĩ của nàng là sinh tồn tại ở trên thế giới này không thể có thiện tâm. Nếu như không phải là vì mục đích, tuyệt không thể xen vào việc của người khác. Dạng này mới có thể sống càng lâu. Số tuổi nho nhỏ có loại này lạnh lùng tâm tính rất là không dễ dàng. Ai? Nàng nỗ lực đứng lên, nói, đến tìm địa phương an toàn chữa thương. Không phải gặp được hung thú sợ là phải chết ở chỗ này. Nói, khó khăn phóng ra chân. Uy! Đột nhiên sau lưng truyền đến thanh âm, ta cứu được ngươi một mạng, ngay cả câu cảm ơn cũng không nói sao. Nữ tử khẽ giật mình, quay người nhìn lại, liền thấy một tướng mạo tốt nam tử lập trên tàng cây, nhích miệng lên, giống như cười mà không phải cười. Là hắn. Nữ tử trong nội tâm vừa kinh, chính mình thi triển thân pháp lách qua hắn, cũng nhanh chóng thi triển thân pháp biến mất. Đầu hung thú kia hẳn là sẽ đem cừu hận chuyển rời đến trên người hắn mới đúng. Mà lại vừa rồi rõ ràng truyền đến tiếng vang, hiển nhiên bị công kích. Là gì một chút việc mà không có xuất hiện ở trước mặt mình? Chẳng lẽ tránh qua, tránh né, cũng đem hất ra không đúng? Nữ tử hủy bỏ ý nghĩ này, thầm nghĩ, đó là một đầu tốc độ gió hùng binh, lấy tốc độ chứ danh. Người này chắc chắn sẽ không nhanh như vậy vứt bỏ. Như vậy chỉ có một cách khả năng nghĩ đến tận đây. Nàng ngạc nhiên nói, ngươi đem đầu hung thú kia giết chết à? Vân Phi Dương từ trên cây nhảy xuống cười nói, sự thông minh của ngươi vẫn được nha. Đang khi nói chuyện, con mắt không thành thật liếc nhìn người ta trước ngực, lồi ra cái kia cái kia. Thực sự không nhỏ nha. Hoàn toàn có thể cùng bảo lịa so sánh, cũng không biết ăn cái gì, phát dục tốt như vậy. Nữ tử áng mắt lạnh lẽo, chợt hai tay giao thoa, che trước ngực, cảnh giác nói, không nghĩ tới, ngươi là một tên võ tung, giải quyết hết tứ phẩm hung thú, thực lực đã rất rõ ràng. Vân Phi Dương thu hồi nhãn thần, đi về phía trước một bước, cười nói, ta không chỉ có là võ tung, còn là một tên thầy thuốc. Đến, ta giúp ngươi nhìn một chút thương thế. Xoát, nữ tử lui về phía sau một bước. Nàng vừa lui, Vân Phi Dương đuổi theo cũng chuẩn xác đổi lên nàng trắng nõn cổ tay bên trên. Ngươi, nữ tử mắt hạnh trừng trừng. Vân Phi Dương đối loại ánh mắt này sớm đã miễn dịch. Một bên chiếm tiện nghi, một bên thần sắc nói ngay thẳng, kinh mạch của ngươi hư hao nghiêm trọng, nhất định phải nhanh chữa thương. Buông ra ta, nữ tử giọng căm hận nói. Ta lại không. Vân Phi Dương từ không gian giới chỉ lấy ra một bình linh khí đan, nói, ăn nó đi. Nữ tử lạnh lùng nhìn lấy hắn, ý kia tựa như là đang nói, ta liền hết lần này tới lần khác không ăn. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, cô nương, ta là người tốt, không có ác ý, xin tin tưởng ta. Thật sao? Nữ tử cười lạnh nói, ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn ra, ngươi là một cái cử chỉ lỗ mãng nam nhân, hẳn là không ít đùa giỡn cô gái, cho nên thỉnh không nên vũ nhục người tốt hai chữ này. Giác, Vân Phi Dương mộng, nữ nhân này không chỉ có thông minh, con mắt cũng rất lợi hại a. Lại nói, ta chỉ là ra thích cùng mỹ nữ nói đùa, cái này cùng có phải hay không người tốt có thể liên quan đến nhau sao? Ba, đột nhiên hắn đem nữ tử nhẹ nhàng kéo qua đến. Kéo. Cười nói, có phải hay không người tốt, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Người nữ tử xấu hổ giận dữ muốn thêm, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, căn bản là không có cách ngưng tụ linh lực, cũng vô pháp giãy giụa. Ngươi là người thông minh, Vân Phi Dương nắm cả nàng nhu nhược kia eo nhỏ, nói: hẳn phải biết tình cảnh của mình. Nếu như ngại phiền toái, ta không ngại chính miệng cho ngươi ăn ăn viên đan dược kia. Vô sỉ nữ tử hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Vân Phi Dương nhún nhún vai, tự hào mà nói: cùng ta tiếp xúc nữ nhân đều như thế khen ngợi, quá đáng ta. Nữ tử triệt để im lặng. Nguyên lai chính mình thực sự gặp được một cái vô sỉ, không biết xấu hổ nam nhân. Vân Phi Dương dựa đi tới, dán tại bên tai nàng, nhẹ giọng nói ra: lại không chủ động, ta thật là liền miệng đối miệng cho ăn ngươi. Đoan một lệ hoa. Nữ tử khẽ giật mình, nói: ngươi biết ta?